theo tiếng uy nghiêm vang lên, 12 người từ hai bên cửa sơn cốc bước ra, đứng sừng sững trên ngọn núi, rồi bước không xuống. Một bên là 6 người. 12 người này đều là tu sĩ long hổ cảnh cấp cao, trong đó có một nửa là long hổ cảnh tầm 9. Khi họ hạ xuống, khí thế mạnh mẽ lập tức quét sạch toàn bộ khu vực cửa sơn cốc. Không chỉ có Công Tôn Thành và những người khác cảm thấy áp lực, mà ngay cả ba đại tông phái gồm Huyết Tử và các đệ tử đích truyền trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. 12 người này theo thứ tự là trưởng lão của Sâm Lã Môn và Bích Vân Tông. Phong Lôi Cấm Địa là do bọn họ môn nhân phát hiện trước, họ định chiếm làm của riêng, nhưng thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh để biến Phong Lôi Cấm Địa thành cấm địa riêng của mình. Vì thế họ đành phải mở cấm địa này ra. Tuy nhiên, dù sao Phong Lôi Cấm Địa cũng là do bọn họ phát hiện, và Sâm Lã Môn cùng Bích Vân Tông thực lực không hề yếu, vì vậy mỗi lần mở cấm địa này họ đều phải thu một khoản phí nhập môn nhất định. Cát Đồng Húc lúc này đang nhìn 12 người hạ xuống, trong lòng không chỉ sợ hãi mà còn cảm thấy nghi hoặc. Lúc đó bên tai hắn vang lên tiếng của Hồ Mị Nhi: "Cát đạo hữu, nếu trên người ngươi không có đủ huyền cấp nguyên thạch, ta cũng có thể mượn ngươi một ít." Cát Đồng Húc vội vàng đáp: "Không cần, cảm tạ Hồ đạo hữu." Cát Đồng Húc lúc này mới hiểu, hướng Hồ Mị Nhi mỉm cười. Hắn tuy nhìn bề ngoài có tu vi thấp, nhưng trước đây không lâu hắn đã từ Khang Nhất Vi phát tài một phen, lại ở Nguyên Thú Sơn giết không ít huyền cấp nguyên thú, nên với cảnh giới của hắn giờ cũng được coi là người có tiền. Những người khác cùng với Cát Đồng Húc đều là tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp, rõ ràng không có tiền như hắn. Khi nghe phải đóng 10 khối huyền cấp nguyên thạch, trên mặt họ lộ ra vẻ do dự đau lòng. Vô Kỳ nhớ lại lần này có ba đại tông môn Huyết Tử cùng đệ tử đích truyền dẫn đầu tham gia, chuyến đi này nguy hiểm tăng lên rất nhiều, nên có một số người cuối cùng vẫn chọn lùi lại. Hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông cũng có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Rõ ràng thân là luyện đan sư, dù cho không có nhiều quyền lực, nhưng dòng dõi vẫn có chút ảnh hưởng. Hơn nữa trong cấm địa này lại mọc rất nhiều linh dược, điều này đối với các luyện đan sư mà nói cũng là một sức hút rất lớn. Rất nhanh, các tu sĩ ở cửa sân cốc bắt đầu dồn dập nộp ra trận phí, nhưng ba đại tông môn Huyết Tử cùng đệ tử đích truyền lại không giao. Cát Đông Húc nhìn thấy ba đại tông môn không nộp phí, lúc này mới hiểu rõ lời Hồ Mị Nhi đã nói trước đó. Ba đại tông môn này chính là chúa tể của toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, là những đại môn phái chân chính, Sâm La Môn và Bích Vân phái. Sau khi các trưởng lão thu xong nguyên thạch từ môn nhân, mới đứng ở lối vào thung lũng, đồng loạt lấy ra pháp bảo. Những trưởng lão này sở hữu pháp bảo vô cùng bất phàm, mỗi người đều tỏa ra hào quang rực rỡ, khí thế kinh người. Đừng nói là Cát Đông Húc có được phi kiếm màu xanh của trưởng lão Thanh Vân Tông, ngay cả khi hắn sở hữu chính lỗ đại hoàn đao của Khang Nhất Vi cũng khó có thể so sánh với chúng. Chỉ có Kim Long Ấn là có thể sánh kịp. Những trưởng lão này không chỉ có pháp bảo tuyệt vời mà pháp lực của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. 12 người đồng loạt quát lạnh một tiếng, ngay lập tức họ bắt đầu rót pháp lực vào trong pháp bảo. Những pháp bảo kia lập tức bay vút lên trời, hào quang chói mắt như mặt trời. Sau đó, từng đạo hào quang tụ hợp lại một chỗ, hình thành nên một cây cự kiếm khổng lồ. Cự kiếm giơ lên cao, rồi từ trên cao bổ xuống, tạo thành một đao gió dữ dội như một bức tường. Đao gió bổ thẳng xuống, cự kiếm vung xuống, lập tức cuồng phong gào thét, từng đạo đao gió lao ra từ lối vào thung lũng. Chỗ đi qua, không chỉ cây cối bị chặt đứt, mà ngay cả nham thạch cứng rắn cũng như đậu hũ bị cắt đôi. Dù Cát Đồng Húc đã tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết và đạt đến kim cương cảnh, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn cảm thấy lạnh người. Cự kiếm không hề trực tiếp tấn công tường gió, mà có vẻ như để cho tường gió tựa hồ mềm mại hơn một chút. 12 vị trưởng lão long hồ cảnh cấp cao lại quát lạnh một tiếng lần nữa, pháp lực được rót vào pháp bảo, ngưng tụ thành một cây cự kiếm lần thứ hai, tiếp tục bổ về phía tường gió. Một cảnh tượng tương tự lại tiếp diễn, cứ như vậy qua lại mấy chục lần, mãi cho đến khi 12 người bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, lúc này cự kiếm mới mở ra gió tường, lộ ra một thông đạo. Tuy nhiên, đầu thông đạo đen kịt, người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, giờ không vào còn đợi khi nào. Trưởng lão của Sâm La Môn và Bích Vân Tông hô lớn, ngay khi tiếng quát vừa dứt, hơn 10 bóng người đã bay lượn hướng về phía thông đạo. Đó chính là đệ tử của ba đại tông môn, mỗi lần tối đa chỉ có thể tiến vào 5 người, nếu không thông đạo sẽ có biến hóa. Một trưởng lão của Sâm La Môn lên tiếng, Huyết Tử của Huyết Ma Tông, đệ tử đích truyền của Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn nhìn nhau, cuối cùng Lệ Phong lạnh lùng rên một tiếng, dẫn theo tùy tùng tiến vào thông đạo. Hàn Lương Tông và Bạch Băng Đồng nhìn thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng bước chân vẫn không hề động đậy. Nếu xét về thân phận của Huyết Tử, dù ngang bằng với bọn họ về địa vị trong môn phái, nhưng phụ thân của Lệ Phong lại là tông chủ Huyết Ma Tông, vì thế Hàn Lương Công và Bạch Băng Đồng so với hắn trong môn phái không khỏi kém hơn một bậc. Bạch sư muội, xin mời, Lệ Phong nói, dẫn theo ba vị tùy tùng biến mất vào trong đường hầm phía sau. Hàn Lương Công thì không vội vã vào, mà mỉm cười hướng về Bạch Băng Đồng nói. Bạch Băng Đồng không nói gì, dẫn theo người phía sau trực tiếp đi qua Hàn Lương Công cùng những người khác, rồi một cước bước vào thông đạo. Nhìn sắc mặt Hàn Lương Công âm trầm biến hóa, ánh mắt hắn thoáng qua một tia căm tức. Sau khi ba đại tông môn đi vào, đến lượt môn nhân của Sâm La Môn và Bích Vân Phái, rồi mới đến lượt Kim Phi Dương và những người còn lại. Cát Đồng Húc theo Kim Phi Dương và mọi người tiến vào thông đạo. Khi vừa bước vào thông đạo, Cát Đồng Húc còn chưa kịp cảm nhận không gian huyền ảo xung quanh thì đã thấy mắt mình tối sầm lại. Tiếp theo, một luồng không gian rung động mãnh liệt khiến hắn cảm thấy như bị cuốn đi, rồi trước mắt chợt sáng lên, hắn đã xuất hiện ở một vùng đất âm u tăm tối. Mặt đất nơi này đầy bùn lầy mục nát, có chỗ còn phát ra những tiếng ục ục khó nghe như bọt khí từ ao đầm. Không chỉ vậy, nơi đây còn có một luồng khí độc nặng nề, ngay cả Kim Phi Dương và những tu sĩ long hổ cảnh như bọn họ khi hít phải cũng cảm thấy choáng váng và có chút buồn nôn. Đáng chết, vận khí của chúng ta thật là quá kém, lại bị truyền tống đến cái nơi quái quái này. Nơi này sao có thể có linh dược hay bảo bối gì được, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Kim Phi Dương quét mắt một vòng xung quanh rồi cau mày nói, thật là suối quẩy. Ngoài Cát Đồng Húc, những người khác cũng đều cau mày. Cát Đồng Húc lúc này lại âm thầm vui mừng trong lòng, kinh sợ đến mức phòng lời cấm địa quả thật là một nơi quái lạ. Khi người vừa bước vào, không chỉ thần niệm thăm dò phạm vi bị thu nhỏ lại, mà còn có một cảm giác mơ hồ như bầu trời bị một vật gì đó đè xuống, khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Đặc biệt là ở vùng này, dù không có đầy dãy linh thảo linh dược, nhưng cây cối mọc lên ở những vùng bùn đất mục nát, ao đầm với những bọt khí liều lĩnh và những vùng trừ âm đều là tài liệu quý giá dùng để luyện chế thi đan và hồn đan. Luyện thi thuật trong tu chân giới vốn là một môn tà thuật hẻo lánh, và luyện chế thi đan càng thuộc vào những tầng sâu kín nhất. Cát Hồng lão tổ dù là một tông sư luyện đan nổi danh, nhưng trong truyền thừa của ông cũng chưa từng có thi đan nào được hoàn thành. Cát Đông Húc từ Đông Hải bí cảnh trong mật thất dưới đất của Thiên Thi Tông đã tìm ra được huyền âm thuật luyện đan. Thực tế đây cũng là một môn thuật kỳ quái của Thiên Thi Tông từ xưa, và cũng chỉ là do một kẻ quái nhân trong tông môn đó để lại. Còn hồn đan thì càng thuộc vào lĩnh vực huyền bí, là một môn mà Cát Đông Húc vô tình phát hiện và nghiên cứu ra. Vì vậy trong tu chân giới, đối với linh dược, linh đan đều có hệ thống phân cấp rõ ràng, và kiến thức về các phương diện này cũng tương đối phổ cập. Dù không phải là luyện đan sư, người ta cũng ít nhiều có hiểu biết. Tuy nhiên, đối với thi đan, hồn đan và các dược liệu dùng để luyện chế chúng, không hề có một hệ thống phân chia cấp bậc chính thức. Mà Cát Đồng Húc khi tìm thấy huyền âm thuật luyện đan trong mật thất của Thiên Thí Tông cũng không thấy có bất kỳ sự phân cấp nào được nhắc đến. Trước đây Cát Đồng Húc chưa từng có khái niệm về việc này, bởi vì khi hắn tìm được các loại dược liệu ở Nguyên Thú Sơn, hầu hết đều không chứa âm sát tử khí hay khí hồn tức giận đặc biệt dày đặc. Tuy nhiên khi đến mảnh đất này, Kim Phi Dương và các người khác đều cau mày, nói rằng đây là một khu vực suối quẩy, nơi dược liệu chứa đầy âm sát tử khí và khí hồn rất tinh khiết. Nếu đem những dược liệu mà hắn tìm thấy trước đây ở Nguyên Thú Sơn so sánh với các linh thảo, linh dược, chúng chỉ có thể xếp vào hạng nhất, nhị phẩm, trong khi những dược liệu ở đây ít nhất là phẩm chất tam phẩm. Lần trước, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao nói rằng chỉ ít cần mấy trăm vạn hạt cựu minh thi khí đan mới có thể đột phá đến kim giáp cương. Nếu ta dùng những dược liệu ở đây để luyện chế, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn thi đan, và số lượng cũng không cần nhiều như vậy. Ngoài ra còn có hồn đan, kim long hồn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy hào hứng, mắt sáng lên, dường như hắn mong muốn khu vực tràn ngập âm chiều khí mù mịt này nhanh chóng biến thành một vùng đất đầy linh thảo, linh dược tiên cảnh. Không lâu sau, Cát Đông Húc bắt đầu hái dược liệu. Này, ngươi đang làm gì thế? Còn không mau đi. Mọi người đang chuẩn bị phân chia phương hướng, nhanh chóng bước đi để rời khỏi, thì bất ngờ thấy Cát Đông Húc đang hái những cây cối không rõ tên ở một khu vực đầy bùn đất mục nát. Họ không khỏi ngẩn ra, sau đó tức giận cau mày, quát mắng, xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Chờ một lát, chờ một lát, ta hái một ít dược liệu rồi lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Cát Đồng Húc vừa nói vừa nhanh chóng hái những dược liệu đã nhìn thấy, cẩn thận bỏ vào túi chứa đồ. Ngươi sẽ không định mang những dược liệu này đi chế độc dược chứ? Mà cũng không đúng, có một số độc dược ta còn nhận ra, những thứ này đâu phải vậy. Công Tôn Thành lớn tuổi, hiển nhiên kiến thức rộng rãi, thấy thế trên mặt ông hiện lên một tia suy tư. Không phải, không phải đâu, chỉ là một ít dược liệu ta cần dùng để luyện thể. Cát Đông Húc nói qua loa, mà thật ra Công Tôn Thành và những người khác không hiểu về luyện thể, những thứ như thi đan, hồn đan hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Tuy nhiên Cát Đông Húc cũng không hoàn toàn nói dối, vì trong số các dược liệu này đúng là có một hai loại dùng để luyện thể. Công Tôn Thành và những người khác rõ ràng cũng biết rằng người luyện thể cần dùng một số dược liệu đặc biệt để hỗ trợ quá trình tu hành, vì vậy họ nghe vậy cũng không nghi ngờ gì thêm. Dù sao trí tưởng tượng của họ phong phú, không thể nào nghĩ đến việc Cát Đông Húc lại hái những dược liệu này để chế thi đan và hồn đan cho Cương Thi và Long Hồn. Mặc dù không xin nghi ngờ, nhưng vùng đất này thực sự âm u và đáng sợ, không thể nào có thứ bọn họ mong muốn. Vì vậy, bốn người nghe xong cũng bắt đầu cau mày, nói: "Vậy ngươi hãy nhanh lên một chút, chúng ta chỉ có thể chờ tối đa 10 ngày trong cấm địa. Mỗi khắc đều vô cùng quý giá, không thể vì một mình ngươi ở đây mà lãng phí thời gian. Hơn nữa, nơi này đầy chướng khí, tử khí nặng nề, nếu ở lâu, chúng ta cũng không thể chịu đựng được." "Ta hiểu rồi, nếu vậy, các ngươi cứ xác định phương hướng, đi trước một bước, dọc đường lưu lại chút ký hiệu, ta sẽ theo đó mà đi, có ký hiệu giúp đỡ, lẽ ra ta sẽ nhanh chóng hội hợp với các ngươi." Cát Đông Húc hiểu được tâm trạng của bốn người, suy nghĩ một lát rồi nói: "Khi nhìn thấy nhiều long hồ cạnh cương giả ở lối vào thung lũng, Cát Đông Húc càng cảm nhận được sự thiếu sót về thực lực của mình. Để có thể tự bảo vệ mình trong Hắc Lâm động thiên, ngoài việc nỗ lực tăng cường tu vi, hắn còn cần phải nỗ lực tăng cường kim long hồn và sức mạnh của những cương thi. Số dược tài quý giá ở đây nhiều như vậy, nếu bỏ qua cơ hội này, thật không cam lòng." Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Công Tôn Thành và những người khác có chút dao động, chỉ có Kim Phi Dương nhíu mày rồi nói: "Nếu chúng ta là một đoàn thể, tự nhiên phải hành động cùng nhau. Chỗ này tử khí lượn lờ, âm u khủng khiếp, không chừng có thể ẩn giấu những con độc vật nguy hiểm. Với tu vi của ngươi, nếu gặp phải thì e rằng không kịp trốn thoát. Thôi, nơi này cũng không quá rộng, ngươi cứ nói ra những dược liệu cần hái, chúng ta sẽ cùng nhau tìm giúp ngươi." Mặc dù Công Tôn Thành và những người khác không mấy hào hứng, nhưng Kim Phi Dương là trưởng nhóm trong số họ. Một khi hắn đã lên tiếng, tất cả những người còn lại cũng chỉ có thể gật đầu và đáp: "Đây cũng là một biện pháp. Cảm tạ Kim công tử, cảm tạ các vị đạo hữu. Để tiết kiệm thời gian, ta không khách khí nữa." Cát Đông Húc chắp tay cảm ơn Kim Phi Dương và mọi người, trong lòng thầm cảm thấy khá bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng người mà nhìn qua có vẻ ngang ngược, kiêu căng, lại là đệ tử của một đại môn phái, nhưng lại rất có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. "Được rồi, đừng nói nhiều, nhanh lên một chút." Kim Phi Dương không thể không phất tay ra hiệu. Cát Đông Húc cười nhẹ, vội vã đưa ra những dược liệu mình đã hái cho mọi người xem, đồng thời giải thích cho họ đặc điểm lớn nhất của chúng là có chứa âm sát tử khí nặng, còn hồn khí thì không cần phải nói. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng dù có nói ra, họ cũng không thể nào hiểu được. Những thứ này rất huyền bí và ẩn chứa nhiều tầng sâu kín, hắn chỉ là may mắn có dịp để phát hiện ra chúng mà thôi. Tu chân nhân sĩ như Vũ Kỳ, Kim Phi Dương cùng những người có cảnh giới như họ, đương nhiên có thể dễ dàng phán đoán được mức độ âm sát và tử khí trong không khí. Vì vậy, sau khi nghe Cát Đông Húc giới thiệu về dược liệu phía sau, bốn người rất nhanh hiểu ra và gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ánh mắt của họ nhìn về phía Cát Đông Húc có chút kỳ lạ. Người khác khi hái dược liệu thường chọn những loại có sinh khí bừng bừng, linh khí đầy đủ, nhưng Cát Đông Húc lại chọn những loại dược liệu âm u, đầy tử khí và âm sát vây quanh. Nếu không phải Cát Đông Húc đã nói trước về tác dụng của chúng đối với luyện thể, bọn họ e rằng sẽ cho rằng Cát Đông Húc không bình thường. Khu vực này không lớn như Kim Phi Dương đã nói, năm người cùng hành động rất nhanh đã quét sạch hết dược liệu. Trong quá trình đó, họ cũng gặp phải một số độc vật, nhưng đối với Kim Phi Dương và những người khác đó không phải là vấn đề, chỉ cần một vài chiêu thức, những sinh vật đó đã bị tiêu diệt. "Cảm tạ các vị đã giúp đỡ." Cát Đông Húc vừa thu dược liệu vào vừa không ngừng cảm tạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hồi hộp bên trong. Những dược liệu này đối với Kim Phi Dương và những người kia chỉ là thứ vô giá trị, nhưng đối với Cát Đông Húc, chúng là những linh dược từ tam phẩm trở lên. Thậm chí trong số đó, Cát Đông Húc phán đoán có hai cây có thể thuộc loại ngũ phẩm. Đương nhiên, điều này chỉ đúng đối với Cát Đông Húc mà thôi. "Đi thôi, đi thôi." Kim Phi Dương và những người kia lắc đầu rồi xoay người rời đi. Cát Đông Húc vội vàng đuổi theo. Hiện tại, Cát Đông Húc đã hiểu rõ không gian trong phòng lôi cấm địa quả thật có chút kỳ lạ. Càng đi lên, áp lực càng nặng nề. Dù tu vi của Kim Phi Dương cao cường, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngự bảo bay ở tầng trời thấp, tốc độ rất chậm, tiêu hao pháp lực lại cực kỳ lớn so với việc di chuyển trên mặt đất, nhanh chóng và thoải mái hơn nhiều. Mọi người rất nhanh đã ra khỏi khu vực âm u ẩm ướt, nơi có chướng khí tràn ngập. Ánh mắt của họ hướng về phía trước, nhìn thấy một dãy núi non, sông suối trải dài bất tận, không thể diễn tả hết sự bao la của nó. Ngoài trừ Kim Phi Dương và Công Tôn Thành không lộ vẻ ngạc nhiên, những người còn lại như Vũ Kỳ và Cát Đông Húc đều không kìm được sự khiếp sợ. Họ không ngờ rằng trong không gian cấm địa này lại ẩn chứa một vùng đất tráng lệ như vậy. So với Đông Hải bí cảnh, nơi này quả thực giống như tiểu vu gặp đại vu. Khi Cát Đông Húc vẫn còn ngẩn người, Kim Phi Dương từ trong túi chứa đồ lấy ra một tấm da thú vẽ bản đồ. Hắn đối chiếu bản đồ một lúc rồi chỉ về một ngọn núi cao vút xa xa, nói: "Nhìn thấy ngọn núi kia không? Chúng ta trong môn đã từng phát hiện ra linh dược lục phẩm ở đó. Ngoài ra cũng có nhiều loại linh dược khác với phẩm cấp thấp hơn, nhưng bảo vệ những linh dược đó là các nguyên thú rất mạnh mẽ. Nếu muốn hái linh dược lục phẩm, ngoài thực lực còn phải dựa vào vận may và sự thông minh. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức đi đến ngọn núi đó. Hồ Mị nghe vậy, mắt nàng sáng lên, vội vàng thúc giục, không cần phải gấp, Phong Lôi cấm địa này vẫn còn một khu vực linh dược đang sinh trưởng, chúng ta chỉ cần từ từ từ tiến đến, có thể sẽ gặp may mắn. Thực ra trong sư môn ta cũng có người đã từng đi qua khu vực đó rồi, huống hồ lại có những nguyên thú mạnh mẽ canh giữ, do đó chúng ta phát hiện ra linh dược cũng chưa chắc đã có thể thu thập được. Vì vậy chúng ta vẫn nên từ từ đi, vừa tìm kiếm thứ tốt, vừa tiến về phía ngọn núi kia, biết đâu lại có cơ duyên khác. Kim Phi Dương xua tay nói, Kim công tử nói rất đúng, ngọn núi kia cách chúng ta còn khá xa, chúng ta đến Phong Lôi cấm địa không chỉ để đến một ngọn núi này, dọc theo con đường này có thể còn rất nhiều nơi chưa biết đang cất giấu những vật phẩm quý giá, vì thế chúng ta vẫn nên từ từ thăm dò, không cần vội vàng. Công Tôn Thành trầm ngâm nói thêm. Hồ Mị Nhi vốn dĩ không phải là người ngốc, chỉ là lúc trước khi nghe đến lục phẩm linh dược, nàng quá kích động, đầu óc có phần chậm chạp, vì vậy mới thiếu chút nữa mất tỉnh táo, lung túng vài lần mà thôi. Vì lẽ đó, khi Kim Phi Dương và Công Tôn Thành vừa nói xong, nàng liền liên tục gật đầu, Hoàng Phủ Hiên cũng gật đầu đồng tình, còn Cát Đông Húc thì càng không cần phải nói thêm gì. Thế là năm người bắt đầu theo hướng ngọn núi cao vạn trượng mà tìm kiếm, bước đi thẳng tiến. Phong Lôi cấm địa quả thật không hồ là nơi mà nhiều người không tiếc hao tốn 10 khối huyền cấp nguyên thạch, đồng thời sẵn sàng đánh cược tính mạng để tiến vào, bởi vì bên trong có rất nhiều linh thảo linh dược vượt trội hơn hẳn so với Nguyên Thú Sơn. Những loại tam phẩm linh dược ở Nguyên Thú Sơn rất hiếm, nhưng ở đây lại rất phổ biến. Chưa đi được nửa ngày, Cát Đông Húc đã thu hoạch được 60-70 cây tam phẩm linh dược. Dù vậy tứ phẩm linh dược vẫn khá hiếm, nhưng so với tam phẩm thì số lượng cũng không phải là quá ít. Nếu so với các nơi khác, đây vẫn là một số lượng không nhỏ. Trong nửa ngày ngắn ngủi, Cát Đông Húc đã tìm được 3 cây tứ phẩm linh dược. Một trong số đó là Vạn Năm Huyền Lộ Giáng Vân Thảo, một cây là Thiên Linh Sấm Gió Cỏ. Cả hai đều là những vị thuốc quan trọng trong việc luyện chế Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan. Để hoàn chỉnh thang thuốc, chỉ cần tìm thêm Vạn Năm Thiên Cơ Linh Quả và Cửu Tiêu Tử Hỏa Cỏ. Khi có đủ hai loại tứ phẩm linh dược này cùng với một số tam phẩm linh dược, Cát Đông Húc có thể mở lò luyện chế Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan. Còn có một loại cây tên là Phá Ách Hồi Thiên Thảo, là một vị thuốc quan trọng để luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Những người khác gần như Cát Đông Húc cũng thu hoạch được một ít tam phẩm linh dược và tứ phẩm linh dược. Đối với Cát Đông Húc mà nói, đây là một thành quả rất tốt, vì thế tâm trạng của hắn rất vui vẻ. Tuy nhiên, đối với Kim Phi Dương và những người khác, đó chẳng là gì đáng kể. Vu Kỳ và Kim Phi Dương đều đến từ các đại môn phái, phụ thân của Kim Phi Dương là trưởng lão trong môn phái, bản thân hắn tu vi cũng cao, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cấp cao Long Hổ cảnh, hắn tuyệt đối là con nhà có thực lực trong môn phái. Ngoài tứ phẩm linh dược ra, những thứ khác không thể lọt vào mắt hắn. Còn như tam phẩm linh dược, hắn chẳng thèm tranh giành với Cát Đông Húc và những người khác. Nếu không phải tam phẩm linh dược ở ngay trước mắt, hắn mới tiện tay hái một chút. Phong Lôi cấm địa quả nhiên là nơi tốt, Cát Đông Húc rất nhanh lại hái được một cây tứ phẩm linh dược Thiên Cương Địa Hỏa Thảo. Đây là vị thuốc dùng để luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan Lòng Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy vui vẻ, nói, quả nhiên đây là nơi tốt. Kim Phi Dương nghe vậy bĩu môi rồi khoe khoang, hừ, chưa từng thấy các mặt của xã hội một cây tứ phẩm linh dược mà làm ngươi vui vẻ như vậy. Bản công tử trong vườn thuốc nhà mình cũng có loại tứ phẩm linh dược, đâu cần phải chạy tới đây. Ta nhìn Phong Lôi cấm địa này cũng chẳng có gì đặc biệt, đến giờ mà vẫn chưa thấy một cây ngũ phẩm linh dược nào. Cát Đông Húc biết tính tình của hắn, người này thực chất là người tốt, vì vậy khi nghe vậy hắn không có chút nào nghĩ ngợi, chỉ mỉm cười rồi nói, đúng vậy, ta chỉ là một tu sĩ đến từ nơi nhỏ bé, sao có thể so sánh với Kim công tử chứ. Chỉ cần có thể hái thêm một ít tứ phẩm linh dược, ta đã thấy chuyến đi này không ổn công. Nếu tìm được ngũ phẩm lục phẩm thì càng tốt, nhưng nếu không cũng không sao. Cát Đông Húc nói vậy cũng là thật lòng. Lần này hắn vào Nguyên Thú Sơn chính là để tìm tứ phẩm linh dược, chỉ cần có đủ tứ phẩm linh dược, hắn có thể luyện chế ra đủ số lượng tứ phẩm linh đan, như vậy cũng đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian dài. Còn lục phẩm linh dược thì hiện tại hắn không thể luyện chế linh đan từ đó, ngũ phẩm cũng chỉ có thể cố gắng luyện chế được một ít, nhưng tỷ lệ thất bại sẽ rất cao và tổn thất sẽ rất lớn. So với việc mạo hiểm như vậy, hắn cảm thấy tốt nhất là chỉ cần tứ phẩm linh dược, chờ khi tu vi của hắn nâng cao thêm một bậc, lúc đó chắc chắn có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, việc đi tìm kiếm sau cũng không muộn. Dĩ nhiên, những dược liệu mà trước đây hắn tìm được để luyện chế thi đan và hồn đan thực tế đã khiến Cát Đông Húc tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, chuyến đi này đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bình an trở về thì đã là một lần thu hoạch lớn rồi. Kim Phi Dương và các vị đạo hữu nghe vậy đều mỉm cười, lắc đầu. Họ đến đây là để tìm ngũ phẩm lục phẩm linh dược, làm sao có thể đồng tình với ý nghĩ của Cát Đông Húc. Cả nhóm tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, họ bay qua một ngọn đồi nhỏ. Vừa vượt qua một gò núi nhỏ, trước mắt mọi người hiện lên một hồ nước sóng biếc nhộn nhạo. Trong hồ có một đảo nhỏ giữa lòng hồ, cây cối trên đảo xanh mướt, bao quanh là một hồ nước khác. Trong hồ nước ấy, khí trời đất hòa hợp bay lượn, tạo thành những làn sóng nhẹ. Làn khí ấy không chỉ mơ hồ phát ra hào quang, mà còn hình thành một đóa liên hoa chập chờn theo gió. Một tia hương hoa sen ngào ngạt theo làn gió từ đảo nhỏ bay tới, khiến cho Cát Đông Húc và mọi người vô thức hít vào một ngụm, ngay lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, cơ thể nhẹ nhõm. Đây chính là giao quang tự uân liên. Kim Phi Dương là người đầu tiên phát hiện, ánh mắt sáng ngời, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào Phong Lôi cấm địa, hắn không giấu được sự kích động. Giao quang tự uân liên. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, thân thể hơi run lên, trên mặt lộ rõ sự kích động, bởi vì giao quang tử uân liên không chỉ hạt sen của nó là ngũ phẩm linh dược, mà tất cả các bộ phận khác cũng đều là bảo vật, nhất là nhị sen có thể dùng để luyện chế thành pháp bảo. Khi người tu hành ngồi thiền trên đó, có thể duy trì tâm thái bình thản, giúp tạp niệm giảm thiểu, tinh thần tập trung. Không chỉ vậy, nhị sen còn chứa đựng linh khí tinh khiết, người tu hành có thể hấp thu linh khí trong đó, giúp tu luyện nhanh chóng hơn. Củ sen thì có thể dùng để luyện chế thành pháp bảo tứ chi biến ảo, ví dụ như Thác Bạt Lãnh đã mất một chân, nếu sử dụng củ sen này để luyện chế thành pháp bảo nối liền, sẽ giống hệt như chân thật, mạnh mẽ hơn nhiều so với chân người bình thường. Ngoài ra, còn có liên hoa có thể dùng để luyện chế bảo y, khi mặc vào, không chỉ có thể khiến thân thể tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, mà còn có thể phát ra tự uân hào quang biến hóa, tạo thành tác dụng hộ thân, giao quang tự uân liên. Tuyệt quá, ta nhất định phải có liên hoa. Hầu Mị Nhi hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng của giao quang tự uân liên, nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Nói xong thì đã có vẻ không thể chờ đợi, muốn lập tức lên đảo hái. Chậm đã, Kim Phi Dương lập tức hét lên ngừng lại, trong tay cầm tấm gia thú, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ở đây chúng ta, người của Kim Kiếm Môn đã đến. Trên tấm gia thú này có ghi chép rõ ràng, có người từng nói trên đảo này có một con cấp 6 huyền cấp nguyên thú rất mạnh, đó là một con đại xà hai đầu, nếu muốn đi hái cần phải để ta dẫn nó ra mới được." "Thật sao? Nhưng trên đảo này hình như cũng không có huyền cấp nguyên thú gì đâu." Cát Đồng Húc nghe vậy trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, nói: "Hắn có thần niệm rất mạnh, mặc dù bị áp chế trong Phong Lôi cấm địa, nhìn đảo giữa hồ và bờ không xa, nếu như có huyền cấp nguyên thú ở đây, thần niệm của Cát Đông Húc chắc chắn sẽ nhận ra được." "Ô, vậy mà không có thật." Kim Phi Dương nghe vậy khép hờ hai mắt, sau đó rất nhanh mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nói xong, ánh mắt còn hơi nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc: "Vậy nếu không có, Hồ đạo hữu cứ đi hái đi, thần pháp của các ngươi Hỏa Phượng Cung Phượng Vũ Cửu Thiên rất lợi hại, nếu có nguy hiểm ngươi cũng có thể kịp thời rút lui." Công Tôn Thành trầm giọng nói. Hồ Mỹ Nhi gật đầu, cả người liền giống như một con chim lớn bay vút lên không trung, chuẩn bị bay đến giữa đảo trong hồ để hái giao quang tử uân liên. Tránh ra. Đúng lúc này, một đạo ánh đao đỏ rực mang theo sát khí nồng nặc đột nhiên từ một bên hồ vút qua, nhắm thẳng vào Hồ Mỹ Nhi mà bổ tới. Giữa không trung, Hồ Mỹ Nhi hoảng sợ, một đạo hỏa hồng lang gấm trong nháy mắt từ đỉnh đầu nàng lao ra, hướng về ánh đao màu đỏ ngỏm đang bao phủ quấn quanh, không biết tự lượng sức mình. Một giọng nói khinh thường vang lên, ánh sáng từ thanh đại đao huyết sắc càng rực rỡ hơn, chiếu rọi toàn bộ núi hồ vốn đang sóng biếc nhộn nhạo, biến thành một vùng màu máu. Khắp trời đất dường như bị huyết sát khí khuấy động, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến cảnh tượng thay chất chất thành núi, máu chảy thành sông trong một trận chiến khốc liệt. Hỏa hồng lăng gấm vừa chạm vào thanh đại đao huyết sắc, không những không thể lấy nhu thắng cương, mà ngược lại bị lực đạo từ một đao kia đánh xuống, ánh sáng hỏa hồng lập tức ảm đạm, trở thành một vệt màu đỏ bình thường theo đao phong mà bay ngược lại. Hồ Mị Nhi từ cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ buồn bã, một vệt máu dâng lên trên gò má trắng nõn. Nàng giống như một ngọn hỏa phượng vút qua không trung, để lại một đường cong xinh đẹp rực rỡ, bay ngược về phía sau với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi, thấy Hồ Mị Nhi bay ngược lại, huyết sắc đại đao không những không dừng lại mà vẫn giữ nguyên thế công, tiếp tục lao nhanh về phía nàng với khí thế hừng hực như muốn bổ xuống. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Trong thức hải, kim long ấn tỏa ra kim quang vạn trượng, hắn định vội vã lấy kim long ấn ra để giúp Hồ Mị Nhi ngăn cản, nhưng ngay lúc ấy, một đạo ánh kiếm sáng rực như mặt trời đột một xuất hiện giữa không trung, hướng về huyết sắc đại đao mà bổ tới. Chiêu kiếm vừa ra, hào quang màu vàng óng lập tức lấn át ánh sáng đỏ của đại đao, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt trở nên trong vắt như vàng, kiếm ra như cầu vồng, cả bầu trời màu máu lập tức bị phá tan. Chủ nhân của đại đao màu máu hiển nhiên biết rõ chiêu kiếm lớn màu vàng óng này rất lợi hại, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đại đao màu máu lập tức thu lại. Kim Phi Dương thấy vậy cũng cười lạnh, thanh kiếm của hắn như sao băng, khí thế như hồng, lao đi truy sát. Hừ, lúc này một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn vang lên từ trong tùng lâm, Ngay sau đó một luồng huyết sát khí mạnh mẽ bốc lên trời, trên không trung hiện ra một móng vuốt to lớn màu máu. Móng vuốt vừa xuất hiện, bốn phía lập tức nổi lên gió lạnh âm trầm, vù vù vang dội. Móng vuốt hướng thẳng về phía kiếm lớn màu vàng óng chộp tới. Khi móng vuốt rơi xuống, huyết vân lăn lộn, mây gió đất trời biến ảo, đất đai hoa cỏ cây cối trong nháy mắt trở nên khô héo, sinh khí đột nhiên tắt. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Dù cho hiện giờ hắn đã đạt tới Long Hồ cảnh tầng 2, lại mang trong mình bất diệt đế thể quyết kim cương cảnh tu vi, nhưng vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm nặng nề. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ nặng nề như vậy kể từ khi tiến vào Hoắc Lâm động thiên. Trước đây khi đối mặt với Khang Nhất Vi, hắn chỉ có tu vi Long Hồ cảnh tầng 1, huyền thiết cảnh đại thành, nhưng hắn vẫn dám trực tiếp ra tay để thử sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên với cái móng vuốt máu to lớn trên bầu trời, Cát Đồng Húc chỉ sợ sẽ không dại dột ra tay thử thách thực lực của đối phương, mà sẽ lập tức thả ra ngân giáp cương minh cốt đại huyết trảo. Kim Phi Dương thấy vậy, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, sắc mặt chợt thay đổi. Phi kiếm màu vàng óng theo tiếng kinh ngạc của hắn lập tức bay ngược trở lại, rồi lơ lửng trước người hắn, phun ra nuốt vào ánh kiếm chói mắt, tựa như đang cảnh giác và phòng thủ nghiêm ngặt. Cái minh cốt đại huyết trảo, chủ nhân của nó dường như cũng nhận ra thực lực của Kim Phi Dương không phải là yếu. Đặt trong Phong Lôi cấm địa, Kim Phi Dương cũng xem như là cao thủ hàng đầu, vì vậy đối phương không tiếp tục truy sát mà chỉ chậm rãi thu lại, lùi về phía sau. Sau khi huyết trảo thu lại, từ trong tùng rừng không nhanh không chậm, bốn người bước ra. Cầm đầu là người mặc áo choàng đỏ máu, chính là Huyết Tử Lệ Phong của Huyết Ma Tông. Phía sau hắn là đồng môn sư huynh đệ, mỗi người đều có tu vi Long Hổ cảnh tầng 5. Lệ Phong ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo, từ xa liếc qua Cát Đông Húc và những người khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kim Phi Dương, lạnh giọng nói: "Các ngươi có thể đi." Kim Phi Dương và đám người nghe vậy, sao mà lập tức thay đổi, ánh nhìn trở nên sắc bén. "Không nghe lời thiếu tông chủ của chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ở lại đây vĩnh viễn?" Một nam tử có mũi ưng, môi mỏng, nhìn rất âm u khắc nghiệt, quát lớn. Kim Phi Dương và những người khác sắc mặt một lần nữa thay đổi. Cuối cùng, Kim Phi Dương thấp giọng nói: "Chúng ta đi." Công Tôn Thành và mọi người tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng biết Huyết Ma Tông bốn người này rất lợi hại, nên chỉ có thể âm thầm tức giận, quay người theo Kim Phi Dương lùi ra khỏi khu vực hồ tùng rừng. "Đi em an, chờ ngày nào ta trở thành Kim Đan lão tổ, nhất định sẽ đem cái tên huyết tử kia, thiếu tông chủ, làm gạch lóp cầu mà đá." Kim Phi Dương không thể nhịn được lửa giận trong lòng, cuối cùng cũng cắn răng nghiến lợi mà mắng: "Kim Đan lão tổ." Công Tôn Thành nghe vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, nói: "Kim công tử, ngươi cũng nên suy nghĩ lại. Trong đời này, nếu chúng ta có thể đột phá thêm vài cảnh giới nhỏ, đạt tới cấp cao Long Hổ cảnh cũng đã rất mãn nguyện rồi." "Đúng vậy, thực tế hôm nay coi như là may mắn. Nếu không có Kim công tử ngươi ở đây, Lệ Phong kia còn có chút kiên kỵ, thì có lẽ chúng ta đã thật sự bị kẹt lại trong khu vực hồ đó rồi." Hoàng Phú Hiên lên tiếng: "Cái tên Huyết Ma Tông kia hung ác như vậy sao? Mọi người đều là tìm kiếm tài bảo, chúng ta đã nhường giao quang tử uân liên cho họ, vậy mà còn chưa đủ sao? Còn muốn giết người?" Cát Đồng Húc nhíu mày hỏi: "Cát đạo hữu, ngươi còn phải hiểu rõ tâm thái một chút. Đây là đâu? Đây là cấm địa, khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ở đây giết người, ai mà biết được là ai giết? Đây là nơi lý tưởng cho bọn họ giết người cướp của. Ngươi nghĩ Huyết Ma Tông sẽ bỏ qua cơ hội phát tài này sao? Cũng may là Phong Lôi cấm địa có sự áp chế đối với tu vi, dù là tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 7 cũng chỉ có thể tiến vào, và tu vi sẽ bị áp chế xuống Long Hồ cảnh tầng 6. May mắn là có Kim công tử ở đây, Lệ Phong mới phải kiên rẻ và để chúng ta rời đi. Nếu không, hôm nay như Hoàng Phủ đạo hữu đã nói, chắc chắn chúng ta sẽ không thể thoát thân. Tuy nhiên, việc bọn họ buông tha chúng ta lần này không có nghĩa là lần sau sẽ không đối phó chúng ta. Khi kỳ hạn 10 ngày gần kề, và khi mọi người đã thu hoạch gần hết những gì có trong Phong Lôi cấm địa, đó mới chính là lúc nguy hiểm thực sự. Vì vậy, trong Phong Lôi cấm địa, chỉ có chúng ta 5 người mới thực sự có thể tin tưởng lẫn nhau. Những người khác, Cát đạo hữu, ngài cần phải cẩn trọng hơn. Đối với kẻ đáng chết, tuyệt đối không thể mềm lòng. Công Tôn Thành sắc mặt nghiêm túc nói: "Đa tạ Công Tôn đạo hữu nhắc nhở, tại hạ đã hiểu." Cát Đồng Húc đáp, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt trở nên sắc bén và kiên định. Mặc dù hắn là người lương thiện, nhưng khi cần phải quyết đoán, hắn chưa bao giờ do dự. "Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi." Kim Phi Dương sau khi thu xếp lại tâm tình, nói. Mọi người gật đầu, tiếp tục theo Kim Phi Dương tiến lên. Dọc đường, Cát Đông Húc lại tìm thấy không ít tam phẩm linh dược và tứ phẩm linh dược. Hắn cũng vô tình thu thập đủ các loại linh dược để luyện chế Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan. Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan chính là chế từ vạn năm thiên cơ linh quả, hơn nữa liều lượng cũng không ít. Tuy nhiên, thiên cơ linh quả nói ra thực ra cũng không phải là loại linh quả quá mức hiếm có trân quý. Trong động thiên Hoắc Lâm kỳ thực có rất nhiều nơi sinh trưởng loại quả này, chỉ có điều nếu là quả đã sinh trưởng đến vạn năm thì lại vô cùng hiếm hoi. Cát Đông hút vận khí cũng không tệ lắm. Trong lúc vừa tỉnh tại một sườn núi của phong lôi cấm địa, hắn phát hiện ra một mảng nhỏ cây rừng thiên cơ linh quả. Những cây này có ba quả đạt tới vạn năm tuổi, thậm chí có một cây gần như đã có tuổi thọ vạn năm mà vẫn chưa héo. Mỗi cây đều treo khoảng 20 quả, chia đều ra 5 người một phần. Cát Đông húc chia được ít hơn một chút, nhưng cũng có khoảng 7-8 quả, đủ để hắn luyện chế mấy lô thiên cơ giáng vân huyền đan. Về sau, vì Kim Phi Dương và Công Tôn Thành đã thu được khá nhiều quả thiên cơ linh quả vạn năm, nên họ không tiện cùng Cát Đông húc tranh giành nữa. Cát Đông húc cũng không khách sáo, liền lấy hết những quả có niên hạn khoảng 1.000 năm, tổng cộng cũng được 100-200 quả. Tất nhiên, mảng cây thiên cơ linh quả này không phải dễ dàng hái được. Khi họ đến khu rừng thông ấy, có 6 con nguyên thú cấp 4 huyền cấp canh giữ. Nếu là Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi, e là họ chỉ có thể lén nút hái vài quả, tránh né để không gây sự chú ý. Dù sao, họ chỉ có cảnh giới Long Hổ tầng 4. Nếu chẳng may làm kinh động đến 6 con nguyên thú, có thể bọn họ không chết thì cũng bị lột ra. Còn Cát Đông Húc, hắn cũng phải lấy ra ngân giáp cơ mới có thể đối phó được. Đương nhiên, Kim Phi Dương và Công Tôn Thành, một người ở Long Hổ cảnh tầng 6, một người ở Long Hổ cảnh tầng 5, với sự phối hợp của hai người thì 6 con nguyên thú cấp 4 huyền cấp cũng chẳng là gì. Kim Phi Dương rút ra thanh kiếm lớn màu vàng óng, vừa chạm xuống, ánh kiếm lập tức lan tỏa khắp trời, khí kiếm cuồn cuộn tàn phá, lập tức 6 con nguyên thú cấp 4 huyền cấp nhận ra nguy hiểm, chúng vội vàng bỏ chạy. Kim Phi Dương không đuổi theo, dù sao 6 con nguyên thú cấp 4 huyền cấp không phải là đối thủ dễ đối phó. Nếu thực sự phải đánh giết những con nguyên thú huyền cấp này, khi đã cuồng nộ sẽ trở nên vô cùng hung mãnh. Cho dù Kim Phi Dương tự tin là Long Hổ cảnh tầng 6, hắn cũng sẽ phải hao phí rất nhiều pháp lực, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây ra thương tích nhỏ. Phong lôi cấm địa này vô cùng hiểm ác, nên đương nhiên phải bảo toàn thực lực. Nếu có thể không đối đầu với nguyên thú huyền cấp thì sẽ càng tốt. Nhóm 5 người tiếp tục thu thập thiên cơ linh quả phía sau, tiến lên phía trước. Đến ngày thứ 3, Cát Đông Húc thu hoạch được rất nhiều, nhưng đối với Kim Phi Dương có vẻ như kết quả còn thiếu nhiều so với kỳ vọng. Trong 2 ngày qua, hắn chỉ thu được một cây linh dược ngũ phẩm, hơn nữa còn phải hao sức 9 châu hai hổ cùng một con nguyên thú cấp 6 huyền cấp đã trải qua một trận chiến mãnh liệt mới thu hoạch được. Còn những người khác thì không thu hoạch được một cây linh dược ngũ phẩm nào. Những năm gần đây, mỗi khi phong lôi cấm địa mở ra, rất nhiều tu sĩ Long Hổ cảnh đều kéo vào, nhưng bên trong những vật phẩm tốt ngày càng ít đi. Có vẻ như chỉ trong vòng 100 năm nữa, phong lôi cấm địa này sẽ không còn giá trị để vào nữa. Kim Phi Dương nói, Công Tôn Thành và ba người nghe vậy đều mỉm cười, không nói thêm gì. Nhà họ không thể sánh được với sự giàu có của Kim Phi Dương, tu vi cũng kém xa hắn. Nói chung, chuyến đi này bọn họ cũng có thể coi là hài lòng, miễn là có thể an toàn ra ngoài. Nếu qua 100 năm nữa, thiếu đi sự tham gia của những cường giả Long Hổ cảnh như Kim Phi Dương, thì phong lôi cấm địa đối với họ lại càng trở nên đáng giá hơn. Cát Đông Húc tự nhiên cũng cười cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi bốn phía, như chim ưng sắc bén đang quét nhìn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt Cát Đông Húc bị một gốc cây lớn phía trước trên vách đá thu hút. Cây nhỏ này có màu vàng đất, gần như hòa cùng màu sắc của vách đá. Không chỉ vậy, từ cây nhỏ này còn có một làn sương mù màu vàng đất tỏa ra, bao phủ quanh cây và cả khu vực xung quanh, tạo thành một mảng mờ nhạt, đồng nhất. Nếu không phải Cát Đông Húc nhìn thật kỹ, rất dễ dàng bỏ qua. Địa linh quả, cây ăn quả. Cát Đông Húc hai mắt sáng lên, vui mừng nói, cây ăn quả này có sương mù hóa thổ nguyên khí bốc lên, chắc chắn là một cây có linh lực vạn năm. Vạn năm địa linh quả chính là thành phần quan trọng nhất trong việc luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, và vị thuốc chính của nó chính là một tia long hồn. Người khác khó có thể tìm thấy, nhưng đối với Cát Đông Húc thì lại vô cùng dễ dàng. Vậy thì quả thật là cây ăn quả địa linh quả sao? Ngươi chắc chắn là có cây linh thụ vạn năm chứ? Nếu quả thật có linh quả vạn năm thì đó chính là ngũ phẩm linh dược. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức theo ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn qua, hai mắt hắn cũng sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ kích động hiếm thấy. Hẳn là không sai. Cát Đông Húc trả lời, quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được thứ tốt. Kim Phi Dương vui mừng nói, chưa dứt lời, mọi người bỗng thấy 4 con bạch viên từ đâu nhảy ra từ trong khu rừng thông. 4 con bạch viên này có 2 con lớn, 2 con còn lại thì nhỏ hơn một chút. Bạch viên không phải là loài thú có toàn thân màu trắng, mà hai cánh tay của chúng có màu vàng, dưới ánh mặt trời ánh lên những tia sáng kim quang. Kim tí bạch viên. Khi nhìn thấy chúng, sắc mặt của Kim Phi Dương và mọi người lập tức thay đổi. Loài nguyên thú này có cấp bậc gì? Cát Đông Húc thấy sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng không khỏi chìm xuống, liền hỏi nhỏ. Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan và Long Hổ Phá Ách Bí Đan đều có tác dụng đặc biệt, có thể giúp cho tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 3 trực tiếp đột phá lên Long Hổ cảnh tầng 4. Cát Đông Húc cũng không kỳ vọng Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan sẽ có tác dụng tốt như vậy trên bản thân hắn. Dù sao, lần trước Long Hổ phá ách bí đan cũng không thể giúp hắn đột phá lên Long Hổ cảnh một tầng. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ tăng một cảnh giới, đạt đến Long Hổ cảnh tầng 2, Cát Đông Húc cho rằng tỷ lệ có thể đột phá trực tiếp lên Long Hổ cảnh tầng 3 là khá cao. Vì vậy, Cát Đông Húc vô cùng coi trọng vạn năm địa linh quả này. Thanh niên Kim Tý Bạch Viên là huyền cấp 6. Vị thanh niên này tương đương với huyền cấp 4, cấp 5. Nhìn bốn con nguyên thú này, hẳn là cái gia đình. Hai con đầu chính là thanh niên Kim Tý Bạch Viên, hai con nhỏ hơn một chút vẫn chưa trưởng thành. Công Tôn Thành nghiêm túc nói, mắng nhiếc. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quả thật chúng mạnh mẽ, nhưng nguyên thú không có trí óc, còn chúng ta thì có đầu óc. Hơn nữa, chúng ta không có ý định giết chết chúng, chỉ cần lấy được vạn năm địa linh quả là được, vấn đề không lớn. Kim Phi Dương trầm giọng nói, ta và Công Tôn đạo hữu sẽ dẫn theo hai con thanh niên Kim Tý Bạch Viên, hai con nhỏ còn lại sẽ do Hoàng Phủ đạo hữu và Hồ đạo hữu dẫn đi. Cát đạo hữu, lúc này ngươi cần phát huy khả năng luyện thể giả của mình, nhanh chóng leo lên vách đá và lấy được thể quả đó. Một khi Kim Tý Bạch Viên phát hiện, ngươi cũng phải nhảy vào rừng thông để chạy trốn. Nửa chúng ta sẽ hợp lại ở khu vực Bạch Hồ Bội Âm Quả bên Hàn Đàm. Trong rừng, Hồ đạo hữu, thân pháp của ngươi không thể phát huy tác dụng. Lần này, quả địa linh quả ta không cần. Cát đạo hữu là người đầu tiên phát hiện ra cây ăn quả này, vậy thì có thể ưu tiên lấy đi một quả. Những quả còn lại, các ngươi căn cứ vào thực lực và công lao của mỗi người mà phân phối. Ta chỉ cần bộ rễ của nó bám trên bùn đất mà thôi. Kim Phi Dương vừa nói xong, Công Tôn Thành và những người còn lại đều sáng rỡ hai mắt, vui mừng hỏi, lời ấy thật chứ? Lần này mạo hiểm cần không nhỏ. Theo thường lệ, với tu vi tối cao của Kim Phi Dương, hắn nhất định sẽ lấy đi phần lớn trái cây. Phần còn lại, e rằng Công Tôn Thành và ba người nữa, mỗi người còn không được một quả. Tuy nhiên, khi Kim Phi Dương nói không muốn lấy vạn năm địa linh quả, Công Tôn Thành và những người khác tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Đương nhiên là thật sự, thật không dám giấu giếm. Bộ rễ bùn đất của vạn năm địa linh quả quý giá hơn cả trái cây. Ta thực sự không chịu thiệt. Kim Phi Dương nói thật lòng. Hà, không biết bộ rễ bùn đất đó có điểm gì đặc biệt? Cát Đông Húc tò mò hỏi. Mặc dù hắn nhận ra cây vạn năm địa linh quả, nhưng đối với những điều khác thì thực sự không biết. Đây là một vị tiền bối trong môn phái của ta vô tình phát hiện ra và lại ghi chép lại. Thông thường, cây địa linh quả linh thụ rất khó có thể sống qua 10.000 năm. Nhưng nếu cây địa linh quả vượt qua 10.000 năm, thì có nghĩa là bộ rễ của nó sinh trưởng trong một loại đất đai rất đặc biệt, chứa đựng rất nhiều mậu thổ nguyên lực. Cây địa linh quả có khả năng tụ tập mậu thổ nguyên lực. Vì vậy ở những vùng đất như vậy, bộ rễ của nó sẽ tích tụ tinh hoa mậu thổ vô cùng tinh khiết, thổ sinh kim. Nếu đem tinh hoa mậu thổ này gia nhập vào trong pháp bảo thuộc hệ kim, uy lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Ta hiện đang sử dụng Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, một pháp bảo trung giai. Nếu như có thể gia nhập tinh hoa mậu thổ đặc biệt tinh khiết, uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí không chừng có thể trở thành một pháp bảo cấp cao. Hừ, nếu ta có Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm trở thành pháp bảo cấp cao, ở đây trong Phong Lôi Cấm Địa này, dù cho tên huyết tử kia có Minh Cốt Đại Huyết Trảo bí thuật, hừ, chết vào tay ai cũng không ai đoán được. Kim Phi Dương đáp, giọng đầy tự tin, thì ra là như vậy, không trách được mà đặt tên cây này là địa linh quả, e rằng nó có liên quan đến bộ rễ có thể tụ lại mộ thổ tinh hoa. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, trong lòng thì thầm suy nghĩ về cấp bậc của Kim Long Ấn. A, thì ra là thế. Công Tôn Thành và những người còn lại cũng đều gật đầu hiểu ra. Khà khà, xem ra bọn mạch viên bốn đầu kia đã nhận ra chúng ta muốn lấy vạn năm địa linh quả, vậy chúng ta phải hành động ngay. Kim Phi Dương nói xong nhìn về phía vách núi bên kia, đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra ánh sáng sắc bén. Ngay khi nói chuyện, Kim Phi Dương đã bay lên như một mũi tên lao lên, vươn mình theo gió, thân hình vàng óng phiêu phiêu dưới ánh mặt trời lấp lánh, không sao diễn tả được vẻ phong thái cao quý của hắn. Khi thấy Kim Phi Dương đã bay lên cây quan, Công Tôn Thành và ba người còn lại cũng liền vội vàng bay theo. Giết! Kim Phi Dương hét lên lạnh lùng, một đạo kiếm lớn màu vàng óng sáng rực phóng lên trời, lao thẳng vào một đầu Kim Tý Bạch Viên. Công Tôn Thành và những người khác thấy vậy cũng không chần chừ, lập tức sử dụng pháp bảo. Pháp bảo của Công Tôn Thành rất kỳ quái, là một chiếc đỉnh có ba chân. Khi đỉnh được tế lên, nó không ngừng lớn ra, quay về phía một đầu thanh niên Bạch Viên, rồi ném mạnh về phía trước. Hoàng Phủ Hiên pháp bảo là một cuốn thư quyển, nhìn qua giống như chiếc túi đựng đồ của Cát Đông Húc, làm bằng những mảnh thẻ tre. Nhưng khác ở chỗ những mảnh thẻ này phát ra ánh sáng lung linh, trên mặt có vô số phù văn cầm chế. Khi cuốn sách mở ra, những mảnh thẻ tre liền bay ra dồn dập như hàng nghìn mũi tên lao vút lên, phát ra âm thanh sắc nhọn xé gió, dồn dập bắn về phía một thanh niên Kim Tý Bạch Viên. Hồ Mị Nhi lần này không quấn lấy Kim Tý Bạch Viên bằng sợi hỏa hồng dài làm như trước, mà lại biến thành một con chim phượng hoàng lửa, vươn đôi cánh rộng lớn lao tới tấn công Kim Tý Bạch Viên. Trong khi Kim Phi Dương và những người khác đồng loạt ra tay, Cát Đông Húc đã sớm thu liễm khí tức toàn thân, lẩn vào dưới tán cây, lặng lẽ bay về phía vách núi bên kia. Khi Cát Đồng Húc ẩn giấu khí tức và bay đi, Công Tôn Thành và những người còn lại vẫn chưa nhận ra, nhưng Kim Phi Dương thì ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vì với tu vi của hắn, lúc này pháp lực đang dâng trào, toàn thân đề phòng, Cát Đồng Húc chỉ là tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 2, theo lý mà nói, dù hắn có thu liễm khí tức cũng rất khó thoát khỏi sự cảm nhận của Kim Phi Dương. Tuy nhiên, lúc này Cát Đồng Húc lại khiến Kim Phi Dương có cảm giác như có mà như không, rất mơ hồ, dường như có nhìn lại như không. Nếu không phải vì Kim Phi Dương đang toàn tâm đề phòng, e rằng hắn thật sự sẽ bỏ sót sự hiện diện của Cát Đồng Húc. Huyền cấp nguyên thú không hề thông minh, làm sao có thể hiểu được rằng Kim Phi Dương và những người kia đang thi triển kế điệu hổ ly sơn. Khi Kim Phi Dương và đám người chủ động công kích, chúng lập tức gào thét, cầm lấy những cây mây trên vách núi rung lên và ngay lập tức bắn ra như viên đạn nhắm thẳng vào Kim Phi Dương cùng đồng bọn. Không chỉ có vậy, chúng còn có thể linh hoạt tránh né những công kích pháp bảo của Kim Phi Dương, khiến bọn họ phải khiếp sợ, không kịp suy nghĩ mà vội vàng bay ngược lại. Kim Tý Bạch Viên dường như rất coi trọng vạn năm địa linh quả, khi thấy Kim Phi Dương và đám người bay ngược, nó mỉm cười đầy đắc ý để lộ ra bộ răng sắc bén trắng toát, nhưng lại không đuổi theo mà quay người trở lại vách núi. Cát Đồng Húc vốn đang chuẩn bị rời khỏi chui vào rừng rậm, khi thấy cảnh tượng đã không khỏi sợ hãi, vội vàng thu lại ý định. Nếu hắn nhảy ra vào lúc này, bốn con Kim Tý Bạch Viên sẽ ngay lập tức lao đến và hắn e rằng sẽ bị tấn công ngay tại phòng lôi cấm địa, nơi mà những sát thủ như hắn chỉ có thể dùng hết mọi thế mạnh. Kim Phi Dương và đám người không ngờ Kim Tý Bạch Viên lại cảnh giác đến như vậy, cả bọn đều hoảng hốt. Sau đó họ không còn cách nào khác ngoài việc quay lại tiếp tục khiêu khích bọn chúng. Tuy nhiên, huyền cấp nguyên thú dù sao vẫn chưa mở linh trí, sau vài lần bị khiêu khích như vậy, chúng cuối cùng đã bị chọc giận, bỏ lại vạn năm địa linh quả mà đuổi theo nhóm người Kim Phi Dương để giết chết bọn họ. Cát Đồng Húc thấy thân ảnh của bọn họ dần dần biến mất, chỉ còn lại những chấm trắng nhỏ mờ nhạt. Lúc này hắn lập tức nhanh chóng chui ra khỏi tùng lâm, rồi lấy tốc độ như tia chớp bay vọt lên không trung, rút ra thanh phi kiếm màu xanh hướng về tảng đá trước mặt mà đâm mạnh một cái. Chèn, một tiếng vang lên, Cát Đông Húc thấy chiêu kiếm này đâm vào nham thạch nhưng lại chỉ có đốm lửa bắn tung tóe, thanh kiếm chỉ đâm vào được 2-3 cm. Hắn không khỏi biến sắc, không ngờ rằng nham thạch lại cứng rắn đến vậy. Phú tập tinh khiết mậu thổ tinh hoa quả nhiên khác biệt. Cát Đông Húc nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, cánh tay hắn vân xanh nổi lên, pháp lực trong cơ thể dâng trào. Hắn lập tức rót pháp lực vào phi kiếm màu xanh, sau đó lại đâm mạnh thêm một lần nữa vào tảng đá. Lần này phi kiếm màu xanh mới thực sự đâm vào nham thạch. Cát Đồng Húc không để lỡ, nhanh chóng đào móc những viên đá vụn bay tứ tung, rất nhanh lộ ra một gốc rễ của vạn năm địa linh quả. Cây rễ này do tụ tập tinh hoa mậu thổ cực kỳ tinh khiết mà trở nên đặc biệt, nhìn như được phủ lên một lớp màu vàng sáng bóng. Dưới ánh mặt trời, những tia khí vàng nhạt nhòa bốc lên, mặc dù chỉ là từng tia khí tức nhỏ bé nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng nặng nề, trầm mặc. Cát Đồng Húc đôi mắt sáng lên, thẩm mỹ, quả nhiên mậu thổ tinh hoa không phải thứ tầm thường. Hắn nhanh chóng đào bới thêm, nhưng đến càng sâu, mặt đất dưới chân càng trở nên kiên cố. Dù với thực lực của Cát Đồng Húc, việc đào bới cũng trở nên khó khăn, tốn sức hơn rất nhiều. May mắn thay, cây địa linh quả này chỉ là một cây nhỏ, bộ rễ cũng không sâu, chỉ trong thời gian ngắn cây địa linh quả gần như đã bị đào lên. Đây là vạn năm địa linh quả chúng ta muốn. Khi Cát Đồng Húc thấy công việc sắp hoàn thành, trong lòng không khỏi mừng thầm. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang vui mừng, đột nhiên cảm nhận được phía sau có một luồng kiếm khí lạnh lẽo và sắc bén đang kéo tới. Cùng với kiếm khí còn có một giọng nói mang theo vẻ vui mừng và tùy tiện. Cát Đồng Húc nhận ra từ phía sau hai luồng kiếm khí lạnh như băng đang vọt tới. Hắn lập tức xoay người, gần như đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh cùng với một tia sáng tím cuốn lấy vạch kim quang bay vút lên trời. Tia sáng tím chính là chín lỗ đại hoàn đao, còn vạch kim quang kia là kim long ấn. Tuy nhiên, lúc này kim long ấn bị ánh sáng chói lòa của tự quang chín lỗ đại hoàn đao che khuất, khiến nó không còn nổi bật chút nào. Phi kiếm màu xanh cùng chín lỗ đại hoàn đao gào thét lao về phía Cát Đồng Húc. Hai thanh phi kiếm nhắm thẳng vào hắn mà đâm tới, dĩ nhiên là có thể khống chế hai bảo vật pháp khí. Một trong những kẻ tấn công kinh ngạc thốt lên, là các ngươi. Cát Đồng Húc lúc này cũng nhận ra khuôn mặt của hai người tấn công mình, chính là hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông, đều thuộc Long Hồ cảnh tầng 3. Ngươi biết chúng ta sao? Mặt hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông lập tức biến sắc. Hóa ra hai vị trưởng lão này đến từ một nơi hẻo lánh, vô cùng cẩn trọng. Họ chỉ lo rằng dù đã lập huyết minh, nếu thật sự muốn tìm kiếm bảo vật gì, họ sẽ phải rời khỏi phong lôi cấm địa để không bị người khác phát hiện và tấn công vào căn cứ của họ. Thanh Vân Tông dù ở phía nam Nguyên Thú Sơn được coi là một đại tông phái, nhưng khi ra phía bắc lại không có tín tăm gì đáng kể, chưa nói đến những nhân vật như Huyết Ma Tông Huyết Tử Lệ Phong, Ngay cả Kim Phi Dương hay những nhân vật hạng này, chỉ cần có một chút liên kết là đủ sức tiêu diệt Thành Vân Tông. Hơn nữa, hai người này có tu vi thuộc loại thấp trong đội thám hiểm lần này, cấp bậc chỉ thuộc hạng 1. Nếu kết bạn với những người khác, trừ khi gặp phải người như Kim Phi Dương, người luôn đề cao nghĩa khí và trách nhiệm đồng bạn, bằng không họ chắc chắn sẽ bị xem như kẻ cu ly, bị sai khiến làm bia đỡ đạn. Vì vậy, hai người này không gia nhập vào các nhóm tổ chức mà chọn hành động độc lập. Cả hai đều là luyện đan sư, có kinh nghiệm khá nhiều về việc tìm kiếm linh dược, do đó trên đoạn đường này họ cố gắng tránh xa các khu vực nguy hiểm mà cũng gặp không ít người khác. Mặc dù không đào được ngũ phẩm linh dược, nhưng tứ phẩm linh dược họ cũng đã thu thập được một ít, còn tam phẩm linh dược thì không thiếu. Đối với một tu sĩ như Kim Phi Dương với cấp bậc cao như vậy thì những thứ này chẳng đáng gì. Tuy nhiên, đối với hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đến từ nơi đất nhỏ, tu vi lại chỉ ở mức long hồ cảnh cấp thấp, thì đây đã là một thu hoạch rất tốt. Không ngờ, một cách trùng hợp, trong lúc hai người cẩn thận tránh né các tu sĩ khác và những nguyên thú lợi hại, họ lại đi đến khu vực mà Cát Đông Húc vừa ẩn thân trong rừng thông, và tình cờ chứng kiến Cát Đông Húc đang đào cây vạn năm địa linh quả trên đách núi. Nguyên bản theo tâm thái cẩn thận và tu vi của hai người, khi gặp phải các tu sĩ khác, họ chắc chắn sẽ chạy trốn xa nhất có thể. Tuy nhiên, kết quả lại khiến hai người bất ngờ và vui mừng khi phát hiện ra Cát Đông Húc đang đào được một cây địa linh quả, một ngũ phẩm linh dược đã tồn tại hàng vạn năm. Không chỉ có vậy, khi Cát Đông Húc đào cây địa linh quả, hắn còn vận chuyển pháp lực, khiến một làn sóng pháp lực mạnh mẽ lan tỏa ra xa. Hai người phát hiện rằng Cát Đông Húc chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 2, thấp hơn họ một bậc. Dù là ngũ phẩm linh dược, nhưng Cát Đông Húc lại chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 2. Điều này khiến cả hai người không khỏi cảm thấy tham vọng trỗi dậy. Họ gần như không suy nghĩ gì, lập tức lấy ra pháp bảo để tấn công Cát Đông Húc. Tuy nhiên, không ngờ rằng dù chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 2, Cát Đông Húc lại có thể điều khiển hai pháp bảo cùng lúc, và dường như còn biết rõ hành động của họ, khiến lòng hai người không khỏi hoang mang. Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên. Sư huynh, mặc kệ hắn có quen biết gì không, chỉ là long hổ cảnh tầng 2 mà thôi, giết là xong. Một người trong đó ánh mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng nói. Trong khi nói, phi kiếm của hắn tăng tốc, ánh kiếm sáng lên, xuyên qua không trung với tiếng xé gió sắc nhọn. Không sai, một người khác cũng lập tức thi triển pháp lực, điều khiển phi kiếm nhanh như chớp lao về phía Cát Đông Húc với ý định tấn công hắn. Giết ta? Cát Đông Húc nhếch mép cười khinh thường. Trước đây không lâu, hắn chỉ là long hồ cảnh tầng 1, nhưng khi đạt được huyền thiết cảnh đại thành, hắn đã có thể đối đầu ngang sức với Khang Niết Vi, một tu sĩ long hồ cảnh tầng 4. Hắn đã chịu một đòn mạnh mẽ nhưng vẫn không hề sứt mẻ. Bây giờ hắn đã là long hồ cảnh tầng 2, cảnh giới kim cương, chưa nói đến hai vị trưởng lão long hồ cảnh 3 tầng, ngay cả hai vị long hồ cảnh 4 tầng hắn cũng có thể đấu lại một trận. Chen. Tiếng cười khinh thường vang lên, đồng thời phi kiếm màu xanh và chín lỗ đại hoàn đao đã va chạm vào nhau, tấn công mạnh mẽ về phía hai thanh phi kiếm. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, những tia lửa bắn ra bốn phía. Cát Đông Húc lùi lại vài bước, bị đẩy mạnh vào vách núi, còn hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông chỉ lùi lại một bước. Tuy nhiên, sắc mặt hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đột nhiên thay đổi. Dù họ là long hổ cảnh tầng 3 và đối diện với một người mới đạt long hổ cảnh tầng 2, lại vẫn là hai người chọn một. Kết quả Cát Đông Húc chỉ lùi lại vài bước nhưng không hề tổn hại gì, không thể nào. Hai vị trưởng lão đồng thanh kêu lên, đồng thời quét mắt xung quanh, cảm giác bắt đầu sinh ra ý định lùi bước. Họ chợt nhớ ra, vị trẻ tuổi này hình như không phải là người bình thường tiến vào phong lôi cấm địa. Nếu không thể tiêu diệt hắn trong tích tắc, khi đồng bọn của hắn trở về, có lẽ chính bọn họ sẽ là những người phải chết. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của vạn niên địa linh quả quả thực quá lớn, trong lòng hai người không khỏi có chút do dự. Đang do dự, đột nhiên hai người cảm thấy một cơn báo động mạnh mẽ, da đầu tê dại. Cả hai phản xạ nhanh chóng, vội vã ngẩng đầu lên, phát hiện một tòa kim sơn không biết từ khi nào đã di chuyển đến ngay trên đầu họ. Tòa kim sơn này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng nổ vang rền, đập mạnh xuống đầu họ không kịp đề phòng. Kim sơn có uy lực rất lớn, khi rơi xuống như thái sơn đè bẹp đỉnh núi, xung quanh là những con kim long vườn quanh, dương nanh múa vuốt, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chấn động khiến người ta sợ hãi mất hồn. Cả hai đều là những người có kinh nghiệm chiến trường lâu năm, thế nhưng lúc này họ cũng không khỏi giật mình nhận ra đây chính là kim long ấn, chiêu sát thủ thật sự của Cát Đông Húc. Không kìm được sợ hãi, cả hai suýt nữa mất hồn, chân vừa chạm đất liền vội vàng lùi nhanh vào trong rừng. Cát Đông Húc, một tu sĩ long hổ cảnh tầng 2, làm sao có thể điều khiển ba món pháp bảo cùng lúc? Bọn họ căn bản không có thời gian để nghiên cứu kỹ, muốn chạy trốn sao? Cát Đông Húc thấy vậy cười lạnh một tiếng. Đến lúc này, kim long ấn dường như cảm nhận được sự khinh thường từ Cát Đông Húc, miệng mở rộng lộ ra một nụ cười giống hệt Cát Đông Húc. Ngay khi đó, kim long ấn lại lao xuống nhanh hơn, và kích thước của nó cũng đột nhiên lớn lên. Kim Long Ấn có 91 phong ấn. Trong trận chiến trước giữa Cát Đồng Húc và Khang Nhất Vi, chỉ mới mở được 5 phong ấn. Tuy nhiên, bây giờ họ đã có thể mở được 7 phong ấn. Uy lực của Kim Long Ấn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Không chỉ vậy, khi hồn Kim Long trở nên mạnh mẽ hơn, nó cũng dễ dàng thao túng hơn rất nhiều. Sư đệ, thầy huynh ngăn cản một chút. Kim Sơn hạ xuống, một vị trưởng lão gầy yếu đột nhiên đẩy sư đệ của mình chạy theo sau, sau đó dựa vào sức đẩy của sư huynh để tăng tốc nhanh chóng lùi về phía sau. Ngươi, vị trưởng lão mập mạp nạp không ngờ rằng đại nạn lại đến với mình. Đồng môn, sư huynh của hắn lại hãm hại hắn, khiến hắn tức giận đến mức mắt phun ra lửa. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, sự giận dữ trong mắt hắn chuyển thành tuyệt vọng vô tận. Oanh, một tiếng vang dội, đất rung núi chuyển, Kim Sơn hạ xuống. Vị trưởng lão mập mạp lập tức bị đập nát thành thịt vụn, một tia hồn phách thoát ra, nhưng ngay lập tức bị hồn Kim Long nuốt chửng. Khi nghe thấy một tiếng ầm ầm từ phía sau, tên lão già gầy cao hãm hại sư đệ mình không dám quay lại nhìn. Một bên trong lòng âm thầm vui mừng, một bên càng ra tốc bay trốn. Trong mắt hắn, Cát Đông Húc muốn điều khiển Kim Long Ấn chắc chắn không thể phân tâm để truy sát hắn. Tuy nhiên, khi hắn còn đang mừng thầm, đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ như biển cả mạnh mẽ ập tới từ phía sau. Đế Hoàng Quyền, một tiếng nói lạnh như băng vang lên cùng với sức mạnh hùng hổ. Tiếp theo, tên lão già gầy cao cảm nhận một cơn đau đớn kịch liệt từ sau lưng, rồi hắn thấy một nắm đấm thép từ ngực mình xuyên qua, máu tươi chảy ra, từng giọt từ nắm đấm thép nhỏ giọt xuống đất. Lão gầy quay đầu lại, mắt tràn ngập sự kinh ngạc và không cam lòng nhìn Cát Đông Húc, khó khăn cất lời: làm sao có thể như vậy? Trước đây hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông trước khi chết cũng đã nói như vậy. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, rồi rút mạnh nắm đấm thép ra. Lão gầy ngã ầm xuống đất, đến lúc chết hắn vẫn không hiểu được làm sao Cát Đông Húc có thể làm được điều này, vừa điều khiển pháp bảo giết người, vừa có thể tự mình đuổi theo truy sát. Ngay khi lão gầy ngã xuống, Cát Đông Húc liền nghe thấy từ xa truyền lại tiếng giống giận dữ của Lại Vượn. Tiếng giống ấy ngày một gần hơn, Cát Đông Húc sắc mặt lập tức biến đổi, vội vã vung tay thu hai người vào pháp bảo, rồi cho vào túi chứa đồ. Túi chứa đồ liền được mang vào trong ngực, còn hai bộ thi thể thì được thu vào phong thi hoàn. Chỉ trong chớp mắt, Cát Đông Húc đã hoàn thành xong tất cả, rồi lập tức bay về phía vách núi, tiếp tục dùng phi kiếm để đào cây địa linh quả vạn năm. Đáng chết, Cát Đông Húc thấy Kim Tí Bạch Viên chỉ còn cách mình một đoạn ngắn, chỉ còn chừng mấy chục mét, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Kim Tí Bạch Viên khi thấy Cát Đông Húc đang đào cây địa linh quả vạn năm, đôi mắt tức giận trừng lớn, lập tức gầm lên rồi lao về phía Cát Đông Húc. Chạy mau! Ở một khoảng cách xa, Hoàng Phủ Hiên, người phụ trách kiềm chế Kim Tí Bạch Viên, cũng thấy vậy mà sắc mặt chợt biến. Hắn không nghĩ Cát Đông Húc có thể ngăn cản được cơn giận của con huyền cấp 4 nguyên thú này. Ngay khi Hoàng Phủ Hiên vừa hét lớn, từ xa ba chấm sáng xuất hiện, đó là ba đầu Kim Tí Bạch Viên còn lại. Rõ ràng chúng đã nghe thấy tiếng gầm của con Kim Tí Bạch Viên kia, biết rằng cây địa linh quả vạn năm có biến, nên vội vã bỏ qua đối thủ của mình để quay lại. Ba con Kim Tí Bạch Viên này đằng sau là ba người Kim Phị Dương. Ba người nhìn thấy tình cảnh bên Cát Đông Húc, sắc mặt cũng biến sắc như Hoàng Phủ Hiên, nhưng vì khoảng cách quá xa, dù muốn ra tay cũng đã muộn. Ngay lúc này, một vệt kim quang từ đỉnh đầu Cát Đông Húc lao ra, biến thành một tòa kim sơn và nhanh chóng lao về phía Kim Tí Bạch Viên, rồi đập mạnh xuống. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc nổi giận, gầm lên một tiếng, ôm lấy thân cây vạn năm địa linh quả. Hai tay hắn gần xanh nổi lên, đột nhiên rút mạnh cây lên. Cái rút này thực sự mang sức mạnh có thể bạt sơn hà, lập tức làm toàn bộ vách núi rung động, những viên đá to rơi xuống, còn cây địa linh quả cũng bị rút lên, ngay cả rễ cây cũng từ từ nhổ ra. Rễ vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản chiếu ra những tia kim quang lấp lánh. Lúc này, Cát Đông Húc không hề quay lưng bỏ chạy, mà lại một tay lấy ra pháp bảo, đập mạnh về phía Kim Tí Bạch Viên, cố gắng ngăn cản nó, đồng thời hắn cũng rút cây địa linh quả với tất cả sức lực. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hoàng Phủ Hiên và các trưởng lão đều thay đổi. Kim Tí Bạch Viên không chỉ có lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mà thân thể giống như đồng thép, cực kỳ cường hãn. Cánh tay vàng của Vũ Kỳ có độ cứng có thể so với thái ất tinh kim. Huống chi, Cát Đông Húc chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 2, ngay cả khi hắn có tu vi long hổ cảnh tầng 3, pháp bảo của hắn đánh lên người Kim Tí Bạch Viên cũng chỉ như vãi ngứa mà thôi, hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến của nó. Chỉ trừ khi Cát Đông Húc có tu vi long hổ cảnh tầng 4 mới có thể chút ít cản lại được. Nhưng dù vậy, Kim Tí Bạch Viên một khi nổi giận, ngay cả tu sĩ long hổ cảnh tầng 4 cũng chỉ dám dùng pháp bảo từ xa để đối phó, không dám để nó lại gần. Một khi để nó tới gần, thì dù là tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng e rằng cũng khó tránh khỏi cái chết. Lúc này, Cát Đông Húc đối diện với con Kim Tí Bạch Viên bùng nổ, dĩ nhiên không bỏ qua cây vạn niên địa linh quả, mà vẫn mưu toan dùng pháp bảo để chặn lại nó. Đám người Hoàng Phủ Hiên nhìn vào, rõ ràng thấy rằng bọn họ đang tự tìm đường chết. Ngốc quá, Kim Phi Dương từ xa thấy vậy càng thêm vội vàng, không nhịn được mà quát ầm lên. Hắn là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 6, so với đám người Hoàng Phủ Hiên, hắn càng nhận ra sự mạnh mẽ của Kim Tí Bạch Viên. Không, một tiếng vang dày như sấm vang vọng cả trời đất, Kim Long Ấn biến thành một ngọn núi vàng, đập mạnh vào Kim Tí Bạch Viên đang lao tới. Nắm đấm thép của Kim Long Ấn đập xuống như một sức mạnh khủng khiếp. Kim Long Ấn đã được Cát Đông Húc giải trừ 7 tầng phong ấn, nặng như một ngọn núi nhỏ, cương mãnh vô cùng. Dù Kim Tí Bạch Viên có sức mạnh lớn đến đâu, chỉ với một cú đập này, thân thể nó lập tức lùi lại rồi ngã xuống đất. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đai rung chuyển, Kim Tí Bạch Viên bị đánh trúng ngã xuống, hai chân nó đâm sâu vào đất khiến đại địa nứt ra. Gần như ngay lập tức, ánh sáng trên Kim Long Ấn tối sầm lại, nó lò đảo bay trở lại, quay về vị trí giữa mi tâm Cát Đông Húc. Lúc này Cát Đông Húc đột ngột nhổ cả cây vạn niên địa linh quả lên, thu vào túi chứa đồ, sau đó hắn vọt lên không trung với những động tác nhanh như chớp, rồi biến mất trong rừng tùng, để lại đám người Hoàng Phụ Hiên chỉ biết trợn mắt há mồm, cầm xít chút nữa rơi xuống đất. Quá sức rồi, Kim Tí Bạch Viên cũng không dừng lại. Khi chúng thấy Cát Đông Húc, đương nhiên liền rút lui, bỏ lại vạn năm địa linh quả. Ngay lập tức, chúng ngầm lên tức giận và đuổi theo hướng Cát Đông Húc biến mất. Mẹ nó, nhìn thấy bốn đầu Kim Tí Bạch Viên xoay chuyển theo sau, một lần nữa hội tụ lại với nhau. Kim Phi Dương và ba người còn lại nhìn nhau, bỗng chốc trước đây cảm thấy rất có khí chất tiên phong đạo cốt, giờ lại không khác gì chật vật, thậm chí khóe miệng Công Tôn Thành còn treo vết máu, không nhịn được mà mắng một câu thô tục. Hắn, một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5, nếu không phải Kim Phi Dương ra tay giúp đỡ, suýt chút nữa đã mất mạng. Dĩ nhiên, đối mặt với Kim Tí Bạch Viên thành niên, cấp 6 huyền cấp nguyên thú, so với Cát Đông Húc đối mặt với con quái vật mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vấn đề là xét về cảnh giới đẳng cấp, Cát Đông Húc không hề yếu hơn hắn khi đối đầu với Kim Tí Bạch Viên. Kết quả là Cát Đông Húc đã đánh lui con thú này, sau đó trước mặt chúng nhanh chóng lấy vạn năm địa linh quả mà không hề bị tổn thương. So với việc đối phó với Kim Tí Bạch Viên, Công Tôn Thành cảm thấy mất mặt vô cùng. Cái này Cát Đông Húc quả thật thâm tàng bất lộ, thực sự vượt ngoài sự dự đoán của bản công tử. Kim Phi Dương không khỏi cảm thán, chúng ta có phải nên nhanh chóng tới Hàn Đàm không? Vạn nhất Cát đạo hữu không thể xử lý bốn đầu Kim Tí Bạch Viên, chắc chắn hắn sẽ không thể dừng lại đợi chúng ta. Hồ Mị Nhi lên tiếng. Hừm, không sai, chúng ta mau đi thôi, biết đâu còn có thể giúp đỡ chút ít. Kim Phi Dương gật đầu, rồi bốn người lập tức vội vã hướng đến Hàn Đàm đã ước hẹn từ trước. Loài người thân hình dù sao cũng nhỏ bé hơn rất nhiều, khi hướng vào khu rừng tùng rậm rạp, một khi đã khóa thân thì rất khó để nhìn thấy bóng dáng. Hơn nữa Cát Đông Húc có thần niệm mạnh mẽ, có thể liệu địch trước, đồng thời rất giỏi trong việc thu lại khí tức. Hắn đi trước một bước, bốn con Kim Tí Bạch Viên tí theo đẳng cấp mà nói đều mạnh hơn hắn, nhưng chúng chỉ là những sinh vật chưa mở linh trí, làm sao có thể truy được dấu vết của hắn. Chỉ trong chốc lát, bốn con Kim Tí Bạch Viên đã hoàn toàn mất dấu Cát Đông Húc. Chúng tức giận đến mức đấm ngực và gào thét, tiếng vang vọng khắp núi rừng, khiến một số tu sĩ thám hiểm xa xa phải hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi khu vực này. Cát Đông Húc thấy mình đã bỏ rơi Kim Tí Bạch Viên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn một bên bay vút đi đến chỗ đã hẹn với Kim Phi Dương và đám người, một bên kiểm tra tình hình. Trong túi phong thi hoàn của hắn, hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đã trở thành thây khô, không có ai khác ở đây. Cát Đông Húc liền trực tiếp vứt xác ra ngoài, bỏ lại những thi thể ở khu vực hoang dã. Hai con ngân giáp cương dường như không còn hứng thú với tinh huyết của tu sĩ cấp bậc này nữa. Bọn chúng vốn định giết người cướp của, giờ lại rơi vào một tình cảnh cực kỳ bi thảm. Còn những con đồng giáp cương, có tới 91 con, trong đó Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ tinh huyết đối với chúng mà nói tự nhiên là một nguồn năng lượng vô cùng thuận khiết. Những con đồng giáp cương này giờ đây mỗi con đều đang phun ra khí thối, cố gắng hấp thụ và luyện hóa lượng tinh huyết thuần khiết mà chúng vừa ăn được. Cát Đông Húc phát hiện bên trong có vài con đồng giáp cương thân thể màu đồng sắc mơ hồ lộ ra vài điểm ánh bạc, có vẻ như chúng đang có dấu hiệu sắp đột phá để trở thành ngân giáp cương. Hai thanh phi kiếm có chất lượng cao hơn phi kiếm màu xanh một chút, muốn tế luyện chúng cần một thời gian nhất định. Lúc này rõ ràng không phải là lúc để tế luyện. Cát Đông Húc chỉ lướt mắt qua một lượt rồi tiếp tục đi qua. Trong hai túi trữ vật, ngoài việc phân biệt có khoảng 20 khối huyền cấp nguyên thạch, một ít thẻ tre ghi chép về luyện đan và dược liệu, một ít khoáng thạch, nguyên thạch phổ thông và các vật dụng lặt vặt, những thứ còn lại chủ yếu là linh đan và dược liệu. Linh đan đa phần là tam phẩm và các loại có phẩm chất thấp hơn, còn dược liệu thì phần lớn là các loại phổ biến. Vì hai người không phải là cường giả tổ chức thành đoàn thể nên việc hái được linh dược cấp 4 rất ít, tổng cộng hai người chỉ có 3 cây. Tuy nhiên linh dược cấp 3 lại có khá nhiều, tổng cộng khoảng 100 cây. Đối với Kim Phi Dương, một tu sĩ con nhà giàu, những vật này chẳng đáng gì, nhưng đối với Cát Đông Húc đây thực sự là một đợt phát tài lớn. Phương thức phát tài này quả thật so với việc tìm kiếm thiên tài địa bảo khắp nơi là an toàn hơn nhiều khi đối mặt với sự uy hiếp mạnh mẽ của huyền cấp nguyên thú. Không trách Công Tôn Thành lại nói rằng một khi kỳ hạn đến gần, sự nguy hiểm của phòng lôi cấm địa sẽ tăng mạnh. Xem ra cần phải luôn cảnh giác, hai đầu ngân giáp cương cũng phải kiên quyết duy trì, không thể để tất cả lá bài tẩy bị lộ ra quá sớm. Chỉ như vậy mới có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ trong lúc cần thiết. Cát Đông Húc kiểm tra lại mọi thứ, không chỉ không cảm thấy bất ngờ, mà trái lại, hắn càng lúc càng bình tĩnh và cảnh giác. Cả một chặng đường bay nhanh, rất nhanh, Cát Đông Húc đã thấy được màn sương mù bao phủ Hàn Đảm và bốn người Kim Phi Dương đứng bên cạnh. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy bốn người Kim Phi Dương, họ cũng đã thấy hắn. Tất cả đều ánh mắt sáng ngời, mừng rỡ tiến lên chào đón. Tuy nhiên, khi bốn người tiến đến trước mặt Cát Đông Húc, ánh mắt của họ bất giác thay đổi. Vũ Kỳ, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt của họ dần dần trở nên khác biệt. Trước đây, với tư cách là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 4, họ tự nhiên coi Cát Đông Húc như một nhân vật không đáng chú ý. Ánh mắt họ khi nhìn hắn luôn mang theo cảm giác vượt trội về thực lực. Tuy nhiên, sau trận chiến vừa qua, họ đã nhận thức được rằng dù Cát Đông Húc có tu vi thấp hơn họ, nhưng thực lực chiến đấu thực tế của hắn có lẽ không thua kém họ bao nhiêu. Vì vậy, họ bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt bình đẳng hơn. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi lúc này căn bản không hề hay biết Cát Đông Húc đang một mình đối phó với Kim Tý Bạch Viên, rút vội cây vạn niên địa linh quả trước, rồi với tốc độ nhanh đến mức không kịp bừng tài đã giết chết hai vị tu sĩ Long Hổ cảnh 3 tầng. Nếu họ biết chuyện này, có lẽ họ sẽ không còn nghĩ rằng sức chiến đấu của Cát Đông Húc yếu kém hơn họ một chút nữa, đã bỏ rơi rồi. Kim Phi Dương hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, đã bỏ rơi. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Đạo võ song tu quả nhiên không tầm thường, có thể vừa điều khiển pháp bảo tấn công địch, vừa dùng sức mạnh thân thể tuyệt vời để rút cây vạn niên địa linh quả. Nếu là chúng ta, e là không làm được. Người ta có hạn, lão thiên cho tuổi thọ cũng có hạn. Đừng nhìn bọn ta, tu sĩ Long Hổ cảnh có thêm 200 năm tuổi thọ so với người bình thường, thậm chí mỗi cảnh giới thăng lên còn có thể kéo dài thêm chút ít. Nhưng 200-300 năm tuổi thọ đối với con đường từ Long Hổ cảnh đến Kim Đan cảnh mà nói, thực sự là quá ngắn ngủi. Nếu mà chỉ nhìn vào con đường luyện khí ngắn ngủi đến mức có lẽ chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa Kim Đan cảnh mà thôi. Các đạo hữu, nếu như chí hướng của ngài là Kim Đan cảnh, xin tha thứ cho tôi nói một câu không hay, ngài nên quyết định liệu có nên tiếp tục hay không. Kim Phi Dương thấy Cát Đông Húc gật đầu, đầu tiên là cảm khái một câu, rồi khuôn mặt đột ngột trở nên nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc, rồi nói tiếp với vẻ mặt đầy ẩn ý. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rằng Kim Phi Dương có ý tốt, nghe vậy liền chân thành chắp tay nói, đa tạ Kim công tử đã nhắc nhở, chỉ là việc có làm hay không, Cát Đông Húc cũng không nói thêm lời nào. Trong lòng hắn dường như đã quyết định đi theo con đường này, rất khó để bỏ cuộc ngay lúc này. Điều quan trọng nhất là trực giác mách bảo Cát Đông Húc con đường hắn đang đi chính là con đường phù hợp với bản thân hắn. Kim Phi Dương nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, nhưng không nói thêm gì nữa. Mỗi người có một con đường riêng để đi, những lời cần nói hắn đã nói, coi như đã hết lòng giúp đỡ, tự nhiên không thể tiếp tục khuyên can. Đây là cây địa linh quả vạn năm, Kim công tử, ngài phân phối đi. Cát Đông Húc không tiếp tục nói về việc tu hành, cũng không giải thích gì thêm, mà từ trong túi chứa đồ lấy ra cây địa linh quả vạn năm. Khi cây địa linh quả vạn năm được lấy ra, không chỉ tỏa ra mùi thơm ngát của quả tiên, mà còn có mùi thơm của đất bùn lan tỏa, khiến tinh thần mọi người đều bị chấn động, đôi mắt sáng rực nhìn về phía cây địa linh quả, quên hết mọi lời nói trước đó. Địa linh quả vạn năm quả thực không hổ là ngũ phẩm linh dược. Hồ Mị Nhi với vẻ thanh tú khẽ hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hồ Mị Nhi chỉ có tu vi Long Hổ cảnh tầng 4, ngũ phẩm linh dược đối với nàng mà nói đã là một dược liệu vô cùng quý giá, bình thường có muốn cũng khó mà có được. Hoàng Phủ Hiên và Công Tôn Thành không giống như Hồ Mị Nhi, biểu lộ rõ dáng vẻ nữ tính, mà rất nhanh chuyển ánh mắt về phía Kim Phi Dương, trên mặt lộ vẻ khẩn trương và mong đợi. 6 quả vạn năm địa linh quả, ta đã nói từ trước, ta chỉ cần phần gốc rễ vạn năm địa linh quả, còn lại thuộc về các ngươi. Cây địa linh quả này là do các đạo hữu phát hiện trước, vì vậy hắn được thưởng một quả. Sau đó, khi hắn hái, cũng lập công lớn, có thể lấy thêm một quả nữa, còn lại 4 quả địa linh quả. Công Tôn đạo hữu đã thu hút một con Kim Tý Bạch Viên thanh niên, công lao và nguy hiểm đều lớn nhất, sẽ được phân 2 quả. Hồ đạo hữu và Hoàng Phủ đạo hữu mỗi người sẽ có một quả. Các ngươi có ý kiến gì không? Kim Phi Dương hỏi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không có, Cát Đông Húc và 4 người đều vui mừng đáp lại. Vậy nếu các ngươi không có ý kiến gì, vậy cứ như vậy mà phân chia. Kim Phi Dương nói rồi lấy cây vạn niên địa linh quả ra, chia cho Cát Đông Húc và 4 người. Bản thân thì vui vẻ thu hồi cây vạn niên địa linh quả, lần đầu tiên có được ngũ phẩm linh dược. Cát Đông Húc và mọi người đều vui mừng khôn xiết. Họ cẩn thận đem vạn niên địa linh quả đưa lên mũi, mạnh mẽ hít vào mấy lần, rồi cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Đối với Công Tôn Thành và những người khác mà nói, có được vạn niên địa linh quả này, chuyến đi này quả thật không uổng phí. Không sai, chúng ta tiếp tục lên đường. Kim Phi Dương nhìn mọi người rồi cười nói, vậy là nhóm 5 người lại tiếp tục xuất phát. Thời gian trôi qua yên ả, rất nhanh, đã qua 8 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa, kỳ hạn của Phong Lôi Cấm Địa sẽ đến. Trong những ngày qua, Cát Đông Húc và nhóm của hắn cũng thu được không ít. Họ không chỉ có được tam phẩm, tứ phẩm linh dược, mà Cát Đông Húc còn một lần nữa được phân phát một cây ngũ phẩm linh dược, ngũ diệp lộc giác chu thảo. Lộc giác chu thảo là một loại linh dược khá phổ biến trong tu chân giới và cũng là thành phần cần thiết trong nhiều linh đan như long hộ phá ách bí đan và long hồn địa linh tụ nguyên đan. Lộc giác chu thảo tuy khá phổ biến, vì vậy nhất nhị phẩm lộc giác chu thảo cũng không có gì đáng giá. Tuy nhiên, từ tam phẩm trở đi thì bắt đầu có giá trị. Còn ngũ diệp lộc giác chu thảo dù không thể so với vạn năm địa linh quả, nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm linh dược, vẫn vô cùng chân quý. Điều quan trọng nhất là nhờ có bụi cây ngũ diệp lộc giác chu thảo, Cát Đông Húc không hề hay biết đã tìm đủ dược liệu để luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan long hồn địa linh tụ nguyên đan. Vì vậy, khi Cát Đông Húc lấy được một cây ngũ diệp lộc giác chu thảo, hắn vô cùng kích động, trong khi Kim Phi Dương chỉ khẽ bĩu môi. Ngũ phẩm linh dược cũng có tốt xấu phân biệt. Đối với Kim Phi Dương, ngũ diệp lộc giác chu thảo không phải là quá quý giá, nếu hắn muốn có thể trực tiếp từ môn phái đổi lấy. Nhưng giống như vạn năm địa linh quả với bộ rễ và mặt đất bám đầy mẫu thổ tinh hoa, ngay cả trong kim kiếm môn cũng không có, trên thị trường lại càng khó tìm. Vì thế đối với hắn mà nói, nó cũng rất chân quý. Mấy ngày qua, ngoài việc có chút thu hoạch, bọn họ càng ngày càng tiến gần tới ngọn núi cao vạn trượng kia, gặp phải những nguyên thú huyền cấp càng ngày càng lợi hại. Việc hái dược liệu cũng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí có một lần Kim Phi Dương đã bị thương, những người khác thì càng không cần nói, Cát Đông Húc cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, hắn tu luyện bất diệt đế thể quyết, thân thể cứng rắn, lại có khả năng phục hồi mạnh mẽ, vì thế không có gì đáng ngại. Điều này khiến Kim Phi Dương và những người khác có chút ghen tị với hắn. Tuy nhiên, đúng như Kim Phi Dương đã khuyên cáo Cát Đông Húc trước đây, tinh lực và tuổi thọ của con người đều có giới hạn, dù họ có ước ao được như Cát Đông Húc, nhưng tuyệt đối sẽ không phân tâm cố ý luyện thể. Hơn nữa, việc luyện thể còn đòi hỏi phải chịu đựng những cơn đau đớn và dày vò vô cùng, người bình thường khó có thể chịu đựng và kiên trì. Ngoài việc những nguyên thú huyền cấp này càng trở nên lợi hại, năm người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Dọc đường đi, họ cũng bắt đầu nhìn thấy một vài thi thể. Một số người rõ ràng là bị nguyên thú giết chết, nhưng cũng có một vài người bị đồng loại giết hại. Rõ ràng khi thời gian càng gần đến kỳ hạn, mọi người đã thu hoạch được không ít bảo vật từ Phong Lôi Cấm Địa, nhưng cũng có những kẻ lòng dạ độc ác, tâm thuật bất chính, bắt đầu thực hiện những hành vi giết người cướp của để chiếm đoạt. Cát Đông Húc cùng đoàn người của mình có lẽ nhờ có Kim Phi Dương, một tu sĩ long hồ cảnh 6 tầng tọa trấn, nên suốt đoạn đường vừa qua họ vẫn chưa gặp phải ai có ý định tấn công. Tuy vậy, Kim Phi Dương và những người đi cùng cũng không dám chút nào lơ là. Lần này tiến vào Phong Lôi Cấm Địa, đoàn người có hơn 200 người, trong đó có hơn 10 người tu luyện đến long hồ cảnh 6 tầng, 3 vị đệ tử đích truyền của ba đại tông còn đạt tới long hồ cảnh 7 tầng. Mặc dù bị áp chế một cảnh giới, nhưng dù sao bọn họ cũng là tu sĩ long hồ cảnh 7 tầng, không chỉ là lĩnh hội đạo pháp mà cả việc thao túng pháp bảo cũng tinh thạo hơn nhiều so với Kim Phi Dương. Hơn nữa, thân là đệ tử đích truyền của ba đại tông, bọn họ không chỉ hiểu pháp thuật mà còn có pháp bảo rất mạnh mẽ, không phải môn phái bình thường có thể sánh được. Không ai dám đảm bảo liệu bọn họ có thể xin lòng ác ý hay không. Một khi có ý xấu, e rằng mục tiêu đầu tiên sẽ là Cát Đông Húc cùng đoàn đội thứ hai của họ, bởi vì bọn họ là đội thu hoạch nhiều nhất trong các đoàn ngoài ba đại tông. Cẩn thận từng bước, cuối cùng Cát Đông Húc cùng đoàn người đã đặt chân đến ngọn núi cao vạn trượng. Này, Kim công tử, ngươi có chắc chắn đây chính là nơi ngươi nói có linh dược lục phẩm không? Sau một hồi lâu, đoàn người của Cát Đông Húc đứng bên vách đá, nhìn xuống vực sâu mây mù mịt. Hồ Mị Nhi sắc mặt hơi tái, lo lắng hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Kim Phi Dương lấy ra tấm da thú có bản đồ, nhìn kỹ một lúc, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nói, bởi vì ở dưới vực sâu lúc này, từng luồng khí tức mạnh mẽ đang bốc lên, kèm theo mùi máu tanh từ dưới mặt đất sông lên. Khí tức mạnh mẽ này so với tất cả những huyền cấp nguyên thú mà bọn họ gặp trước đây đều mạnh hơn rất nhiều. Từ dưới nơi này xông lên khí tức cường đại, mà bốn phía xung quanh lại không có một con huyền cấp nguyên thú nào xuất hiện. Lần này dưới mặt đất chắc chắn có ít nhất là huyền cấp 7 trở lên, nó không chừng còn có thể là cấp 8, cấp 9. Kim công tử, ta nghĩ chúng ta nên chuyển sang chỗ khác thì hơn. Công Tôn Thành cũng sắc mặt tái nhợt nói, trong Phong Lôi Cấm Địa này, tu vi của bọn họ là bị áp chế, nhưng nguyên thú bên trong thì không bị ảnh hưởng. Nhưng lần này dưới mặt đất lại có lục phẩm linh dược, lục phẩm linh dược đấy. Dù chúng ta không có tiền để mời người luyện chế thành lục phẩm linh đan, nên chỉ cần lấy một cây ra đổi 2-3 hạt ngũ phẩm linh đan là dư sức. 2-3 hạt ngũ phẩm linh đan, các ngươi thử nghĩ xem có thể tiết kiệm cho chúng ta bao nhiêu thời gian tu hành. Bước vào kim đan đại đạo, hy vọng sẽ tăng thêm một phần cầu tài từ trong nguy hiểm. Chúng ta đã tìm được nơi này, nếu mà rời đi như thế, ta thật sự không cam lòng, Kim Phi Dương nói, trong giọng nói mang theo sự quyết tâm. Cái này, Công Tôn Thành, một người lão luyện, bắt đầu vội vã xoa cằm, tay run rẩy, lo lắng. Kim Phi Dương đã đánh trúng chỗ yếu hại của họ, một khi đã bước vào con đường tu hành, dù biết rõ rằng con đường kim đan đối với họ là rất xa xôi mờ mịt, dù có nhiều thêm một viên ngũ phẩm linh đan cũng không thay đổi được hiện thực này. Nhưng ai có thể từ chối sự mê hoặc của con đường kim đan? Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, bọn họ cũng không thể nào từ chối. Phía dưới có khí tức quả thật rất mạnh mẽ, dù có linh dược cấp lục phẩm nhưng cũng phải có mạng để hưởng mới được. Nghĩ lại lần trước, những người của Kim Kiếm Môn vào trong mà không dám tiến sâu để hái dược, chắc chắn là do lo lắng về điều này. Theo ta quan sát kỹ lưỡng, nếu phía dưới là nguyên thú cấp 7 huyền cấp, chúng ta còn có chút cơ hội. Nhưng nếu là cấp 8, cấp 9, vậy thì nên từ bỏ ngay ý định này, bởi vì đó căn bản không phải là thứ chúng ta có thể ngăn cản. Cát Đông Húc thấy mọi người đều lộ vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói, nếu là cấp 8, cấp 9 thì đúng là chúng ta không thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là vực sâu vạn trượng này mây mù tràn ngập, chúng ta căn bản không có cách nào tìm rõ. Khi chúng ta xuống tìm hiểu, có lẽ cũng không kịp trốn thoát. Kỳ thực, việc này cũng không khác gì việc tiếp tục xuống dưới để hái linh dược. Thật không dám giấu giếm, tấm bản đồ gia thú này là do một vị tiền bối của Kim Kiếm Môn vẽ lên. Người này tính tình đặc biệt cẩn thận, nên năm đó khi đi đến đây, ông ta chỉ thấy mơ hồ một cây linh dược lục phẩm. Chưa kịp vui mừng, ông đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía trước, vội vàng chạy trốn và may mắn thoát được một kiếp. Ông để lại bản đồ gia thú này. Tuy nhiên, năm đó khi tiến vào nơi này, tu vi cao nhất của những người đi cùng cũng chỉ là long hổ cảnh 5 tầng, so với chúng ta thì đúng là không có gì đáng nói. Nhưng nếu chỉ có chúng ta, vẫn còn một chút hy vọng. Dù vậy, nếu các ngươi sợ hãi, có thể ở lại đây, ta sẽ xuống một mình. Nếu gặp phải điều bất trắc, các ngươi cứ tiếp ứng. Nếu ta không thể lên được, hãy về Kim Kiếm Môn báo tin. Kim Phi Dương nói xong, nhìn Công Tôn Thành và ba người, sắc mặt họ tái nhợt, chỉ biết cười khổ. Mọi người cùng vào thì tự nhiên phải cùng tiến cùng lui. Tuy nhiên, Kim công tử, nếu xuống trước, có thể nghe ta một lời không? Cát Đông Húc trầm giọng nói, thực ra ta vẫn còn một chút thủ đoạn nhỏ có thể dùng. Hay, ngươi có gì thủ đoạn nhỏ? Mọi người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc, tuy nhiên cũng không kỳ vọng gì nhiều vào hắn. Cát Đông Húc thần bí cười cười, đột nhiên một tia âm khí lạnh lẽo và tử khí tỏa ra, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện thêm một con vượn lớn mặc giáp đồng. Cương Thi, ngươi lại vẫn biết luyện thi thuật. Kim Phi Dương và những người còn lại không khỏi ngẩn người một lúc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc trở nên khác lạ. Quả thật, Cát Đông Húc nhìn có vẻ là một người đầy ánh sáng và thân thiện, rất khó để ai có thể liên hệ hắn với những cương thi âm trầm. Hơn nữa, dù cương thi có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho tu sĩ, nhưng việc điều khiển chúng lại tốn rất nhiều tinh lực, làm chậm lại tốc độ tu luyện của tu sĩ. Chính vì thế, luyện thi thuật chỉ được coi là một con đường nhỏ, hẹp, ít có môn phái lớn nào chú trọng nghiên cứu. Ban đầu, Kim Phi Dương và những người khác cảm thấy Cát Đông Húc có đạo võ song tu rất mạnh, nhưng nếu muốn theo đuổi con đường kim đan lớn thì chắc chắn phải chuyên tâm vào một trong hai, không thể cùng lúc phân tâm. Nhưng giờ đây, họ lại không ngờ Cát Đông Húc lại vẫn dành thời gian nghiên cứu luyện thi thuật. Điều này thực sự khiến họ bất ngờ. Dùng cương thi để dò đường quả là một thủ đoạn không tồi, nhưng để điều khiển cương thi lại cần có nhiếp hồn linh. Một khi ngươi kích động nhiếp hồn linh, e rằng sẽ làm kinh động đến những nguyên thú bên dưới. Kim Phi Dương lắc đầu nói, luyện thi thuật thực ra cũng rất huyền diệu, không đơn giản như Kim công tử nghĩ đâu. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc cười một cách thần bí, không thấy hắn lấy ra nhiếp hồn linh. Con vượn lớn đồng giáp cương giơ cánh tay dài ra, nắm lấy một cây mây, rung động rồi nhảy xuống vực sâu, trong chớp mắt đã biến mất trong làn sương mù, không còn thấy đâu nữa. Ngươi quả thực là một quái thai, nhưng ta lại thích như vậy. Kim Phi Dương và mọi người nhìn con vượn lớn đồng giáp cương biến mất trong vực sâu sương mù, đều ngây người một lúc, sau đó quay sang nhìn Cát Đông Húc. Ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng kỳ lạ, nhưng đa phần là sự kinh ngạc vui mừng. Khanh khách, ta cũng thích như vậy. Như vậy chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn nhất. Hồ Mị Nhi liếc mắt đưa tình với Cát Đông Húc, cười tươi nói, sắc mặt cũng không còn sợ hãi như trước. Cầm cương thi này chỉ có thể đi thăm dò đường mà thôi, nó không thể hái thuốc. Nếu nó chạm vào dược liệu sẽ bị phá hủy. Cát Đông Húc giải thích. Đúng vậy, như vậy cũng rất tốt. Lần này ngươi coi như đã lập công lớn, chỉ cần có được linh dược cấp lục phẩm, chắc chắn ngươi sẽ được chia một phần. Kim Phi Dương cười nói. Nghe Kim Phi Dương nói vậy, ánh mắt của Công Tôn Thành và những người khác nhìn Cát Đông Húc đều tràn đầy sự ảo mẹo. Nhóm của họ sẽ phân chia thu hoạch theo thực lực. Trong lần này, nếu có linh dược cấp lục phẩm, thì Kim Vi Dương sẽ nhận phần đầu tiên, sau đó là Công Tôn Thành, rồi đến Hoàng Phủ Hiên, Hồ Mị Nhi, và cuối cùng mới đến Cát Đồng Húc. Nhưng khi Kim Phi Dương nói như vậy, có nghĩa là Cát Đồng Húc, dù là tu sĩ Long Hồ cảnh cấp thấp, cũng được xếp vào hàng trước Công Tôn Thành. Tuy nhiên, Công Tôn Thành và những người khác chỉ biết ngưỡng mộ, chứ không hề có chút ghen tị hay bất bình nào. Mặc dù con cương thi mà Cát Đồng Húc nuôi chỉ là đồng giáp cương, bất kỳ ai trong họ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nó bằng một đạo pháp thuật. Nhưng Cát Đồng Húc điều khiển nó một cách rất huyền diệu, khiến họ không thể nào tưởng tượng ra được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Điều này không thể chỉ xét theo tu vi mà phải thận trọng. Đáng chết. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Cát Đông Húc liền thay đổi. Sao vậy? Kim Phi Dương và những người khác thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, cũng vội vàng hỏi. Ta không thể liên lạc được với cương thi của mình. Cát Đông Húc nhíu mày đáp. Lẽ nào đã bị diệt sát? Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như đồng giáp cương bị diệt, họ sẽ không thể nào hiểu rõ được tình huống dưới vực sâu. Chắc là không đâu. Có thể là do vực sâu này có huyền diệu gì đó. Chúng ta cứ chờ thêm một chút nữa xem sao. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hắn đã lưu lại sinh ấn trong đầu cương thi, nếu nó bị diệt, hắn sẽ cảm nhận được. Tuy nhiên, lúc này Cát Đồng Húc cũng không dám khẳng định hoàn toàn, vì nơi này là phong lôi cấm địa, khắp nơi đều ẩn chứa những điều huyền bí. Kim Phi Dương và những người khác nhìn nhau một lúc, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ thấy vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt họ. Khoảng nửa giờ sau, đột nhiên mây mù trong vực sâu cuộn lên, rồi một ánh sáng đồng lóa lên. Con vượn lớn đồng giáp cương xuất hiện trước mặt Cát Đồng Húc. Trở về, Kim Phi Dương và các vị đồng bạn thấy vậy, tinh thần lập tức đại chấn, ánh mắt sáng lên, tràn ngập sự mong đợi, đều nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc khẽ nhắm mắt, thân niệm tiến vào trong đồng giáp cương. Rất nhanh, Cát Đồng Húc mở mắt ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thế nào rồi? Kim Phi Dương nóng vội hỏi. Trên vách đá, ở vực sâu, có một hang động, trong đó có một con rắn lớn màu đỏ thẫm và một con rùa khổng lồ màu đen. Cát Đồng Húc đáp, vẻ mặt vẫn còn chút không tin. Rắn lớn màu đỏ thẫm, vậy là đúng rồi. Trong ghi chép của các tiền bối có nói, khi họ chạy trốn, hình như từng thấy một con rồng lửa, một loại huyền thú, nghĩ rằng đó chính là con rắn đỏ thẫm. Còn con rùa khổng lồ màu đen thì không có thông tin gì về nó. Kim Phi Dương nói, không khỏi kinh ngạc, đôi mắt bỗng trở nên sáng quắc. Vậy thực lực của chúng ra sao, có thể đoán được không? Không thể phán đoán ngay được, nhưng chúng ta cứ xuống đó xem thử sẽ rõ. Cát Đồng Húc đáp, người điên rồi. Hồ Mỹ Nhi nghe vậy không khỏi thốt lên sợ hãi. Ta đương nhiên không điên, mà là con rắn và con rùa. Không biết vì sao lại đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương. Bây giờ chúng đều đang thoi thóp, chắc chẳng mấy chốc sẽ chết. Tuy nhiên, khí tức của chúng thật sự rất mạnh. Ta không dám tiến vào sơn động để tìm hiểu, vì đồng giáp cương của ta không còn khả năng điều khiển hoàn toàn thông minh. Trong sơn động này, rốt cuộc giấu món đồ gì, ta cũng không rõ. Nhưng vách núi bên ngoài vẫn còn không ít linh thảo ngũ phẩm linh dược. Lần này chúng ta sắp phát tài rồi. Cát Đồng Húc nói, vẻ mặt khó tin, rồi dần chuyển sang kích động. Mẹ nó, ông trời đã mở mắt rồi. Nhanh xuống thôi. Kim Vi Dương và mọi người nghe vậy đều vô cùng kích động, lập tức nhảy vội xuống. Mọi người cầm lấy dây leo ra, tung mình xuống. Mây mù lập tức bị khuấy lên, cuộn trào sôi sục. Tuy nhiên, khi năm người biến mất, mây mù lại dần dần khôi phục hình dáng ban đầu. Mây mù càng lúc càng dày đặc, dần dần Cát Đồng Húc cảm nhận được một loại cảm giác thực chất. Thậm chí trong đám mây mù này, hắn còn nhận thấy được từng đợt sóng năng lượng không gian. Điều này khiến hắn đoán rằng chính là sóng năng lượng không gian đang ngăn cản liên lạc giữa hắn và đồng giáp cương. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lúc này không có thời gian cũng như tâm trí để phân tích kỹ nguyên nhân, vì trong quá trình hắn hạ xuống, phía dưới bỗng dâng lên từng luồng khí máu tanh nồng nặc, cùng với một khí tức cường đại tỏa ra từ đám mây mù dưới chân, khiến cơ bắp và thần kinh hắn đều căng thẳng, không dám lơ là một chút nào. Hắn chắc chắn rằng chủ nhân của khí tức cường đại này tuyệt đối không chỉ là huyền cấp 7, bởi vì ngay cả hai con ngân giáp cương của hắn cũng là cường giả cấp cao của loại cương thi, nếu phải đối đầu cũng chỉ tương đương với huyền cấp 7. Hơn nữa, khi vào cấm địa, tại lối vào thung lũng, bọn họ đã gặp ba đại tông huyết tử cùng những đệ tử đích truyền đều là tu sĩ Long Hổ cảnh 7 tầng. Nhưng dù cho là bản thân hắn, hay hai con ngân giáp cương của hắn, hay ba đại tông huyết tử cùng đệ tử đích truyền, khí tức của họ cũng còn lâu mới có được sự mạnh mẽ như vậy. Khoảng 3-4 ngàn mét sau, sương mù dày đặc bỗng trở nên mỏng dần. Tiếp đó mùi máu tanh càng lúc càng nồng, khí tức cường đại càng khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Hắn là huyền cấp 9 nguyên thú. Kim Phi Dương tiến lại gần Cát Đồng Húc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thấp giọng nói. Đồng thời, đôi mắt hắn như ngọn đuốc quét một vòng xuống dưới. Ở dưới bọn họ, cách khoảng 500-600 thước chính là đáy vực sâu. Tại đó mọc lên đủ loại thực vật kỳ lạ, còn có một hồ nước lạnh lẽo với những làn hơi nóng bốc lên từ suối nước nóng. Tuy nhiên, năm người không có thời gian để nhìn kỹ cây cối ở dưới vực sâu. Ánh mắt họ dừng lại ở một mỏm đá lồi ra từ vách núi, cách mặt đất khoảng 300 mét. Cự thạch ấy giống như một sân đá bóng lớn, phía sau có một hàng núi, cửa động hai bên trên vách đá mọc lên hai cây thấp. Mặc dù cây không cao, nhưng rễ cây lại quấn quanh như dòng cuộn, thân cây to lớn đến nỗi phải 2-3 người ôm mới hết, màu xanh tươi tốt. Trên cây có rất nhiều trái, ít nhất cũng có tới 70-80 quả. Những quả này giống như quả táo, bề mặt lấp lánh, sóng ngợn nhẹ như có điều gì di chuyển bên trong, giống như âm thanh của rồng ngâm hồ gầm. Đó chính là Long Hồ Đạo Văn Quả. Long Hồ Đạo Văn Quả có thể giúp cho tu sĩ luyện khí kỳ tiếp cận những huyền bí của Long Hồ Cảnh, tăng tỷ lệ đột phá lên Long Hồ Cảnh. Mặc dù theo phân cấp, Long Hồ Đạo Văn Quả chỉ là linh dược cấp tứ phẩm, nhưng đó là tứ phẩm cao cấp, thuộc hàng đỉnh cấp trong các linh dược. Thậm chí vì công hiệu đặc biệt và số lượng ít ỏi, đối với những người cần dùng, Long Hồ Đạo Văn Quả có giá trị không kém gì ngũ phẩm linh dược. Nhất là đối với những kẻ tài nguyên không nhiều, lại không có thiên phú tu luyện, rất khó đột phá đến Long Hồ Cảnh, thì Long Hồ Đạo Văn Quả càng trở nên vô cùng quý giá. Cửa sơn động này, lần này xuất hiện hai cây Long Hồ Đạo Văn Quả, không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm. Trên mỗi cây treo đầy những quả Long Hồ Đạo Văn Quả, khoảng 70-80 quả. Nếu như trước đây, đừng nói Cát Đồng Húc, ngay cả Kim Phi Dương cũng sẽ phải kích động. Tuy nhiên vào lúc này, năm người dường như không chú ý đến hai cây Long Hồ Đạo Văn Quả và những quả treo trên đó, vì ánh mắt của họ đã bị cảnh tượng trên đá tảng ở bình đài làm cho chấn động. Chỉ thấy trên đá tảng, một con cự xà thân thể đỏ đậm, cao lớn, đang quấn quanh một con rùa khổng lồ, giống như một ngọn núi đen nhỏ. Con rùa khổng lồ đầu của nó vươn ra, mạnh mẽ cắn vào bảy tấc của con cự xà, còn chiếc xích xà cự xà cũng đang gắt gao cắn vào cổ con rùa khổng lồ. Máu tươi từ vết cắn của chúng ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ gần như nửa tảng đá, và mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Chính như thông tin mà Đồng Giáp Cường mang đến cho Cát Đồng Húc, lúc nãy rùa khổng lồ và cự xà đã lưỡng bại câu thương, thoi thóp không còn sức sống. Chúng phát giác ra sự có mặt của Cát Đồng Húc và những người còn lại, chỉ cố gắng nâng mí mắt lên, ánh mắt mờ mịt vô thần nhìn bọn họ một lúc, rồi lại rũ xuống, hàm răng vốn đang cắn chặt cũng buông lỏng, thân thể vô lực. Dù vậy, dù chỉ còn chút sức sống, những nguyên thú cấp 9 huyền cấp này vẫn tỏa ra khí tức cường đại trời sinh, khiến cho dù chúng đã gần như không còn sức sống, cũng không một con nguyên thú nào dám tỉ tệ xông vào từ ngoài vực sâu. Thật là phát tài, thật là phát tài. Chỉ riêng hai con nguyên thú cấp 9 huyền cấp này đã là bảo vật quý giá. Một lát sau, mọi người đột ngột hồi tỉnh. Không chỉ Hồ Mỹ Nhi mà ngay cả Kim Phi Dương cũng vô cùng phấn khích, mắt sáng ngời, xoa tay cười nói: "Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Ta đã nói trong động này chắc chắn có thứ tốt. Nếu không thì hai con nguyên thú cấp 9 huyền cấp đã không đấu đến mức khốc liệt như vậy." Công Tôn Thành với kinh nghiệm lâu năm cũng mắt sáng lên, cười khúc khích, hoàn toàn không còn vẻ đạo mạo của một tiên phong đạo cốt, ngược lại giống như một lão buôn đầy mưu mô. "Đúng vậy, chúng ta mau vào thôi." Với màn sương mù dày đặc làm che phủ, lại thêm khí thức mạnh mẽ từ nguyên thú huyền cấp tỏa ra cùng mùi máu tanh, có thể nói nguyên thú căn bản không dám xuống gần, mà những người đến thám hiểm cũng không dám dễ dàng hạ xuống. "Chúng ta sẽ tận dụng thời cơ này, trước tiên cất giấu những bảo vật trong động, sau đó mới tiến hành dọn sạch khu vực xung quanh vực sâu này." Kim Phi Dương kích động nói. Nói xong, không đợi những người khác trả lời, Kim Phi Dương đã lao vút vào sơn động, những người khác cũng lập tức theo sát vào theo. Thậm chí ngay cả hai quả Long Hồ Đạo Văn Quả ở cửa động cũng không thèm để mắt tới. Hiển nhiên, họ đều rất rõ, hai con nguyên thú cấp 9 huyền cấp kia không thể nào tranh giành Long Hồ Đạo Văn Quả mà dẫn đến cuộc chiến một mất một còn. Vật quý thực sự chắc chắn nằm trong động, chỉ ít cũng là linh dược lục phẩm. Vừa nghĩ đến linh dược lục phẩm, tâm trạng Kim Phi Dương và những người còn lại càng thêm phấn chấn, không thể kiềm chế được sự mong đợi. Cát Đông Húc thấy mọi người ảo ạt tiến vào, liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, do dự một chút rồi phóng giao long ngân giáp cương ra. Ngay khi giao long ngân giáp cương ra ngoài, nó lập tức quan sát xung quanh. Khi thấy hai con nguyên thú cấp 9 huyền cấp, đôi mắt nó lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh lại phục hồi bình tĩnh. Hiển nhiên với trí thông minh nhất định, giao long ngân giáp cương nhanh chóng đoán được rằng hai con quái vật khổng lồ kia đã không còn đe dọa nữa. Tuy nhiên, cường thi tu luyện đến một trình độ nhất định dường như không còn hứng thú với tinh huyết nữa. Dù cho trước mắt là cấp 9 huyền cấp nguyên thú, giao long ngân giáp cương cũng không hề tỏ ra một chút hứng thú. Ánh mắt của nó rất nhanh rời khỏi những sinh vật kia, chuyển hướng tới Cát Đồng Húc, tìm một chỗ trốn đi, quan sát động tĩnh bên ngoài. Cát Đồng Húc ra lệnh, giao long ngân giáp cương tuân lệnh, gật đầu rồi quét mắt nhìn xung quanh. Nó nhìn thấy vực sâu với khí lạnh thấu xương, nơi có hàn đàm âm u đầy tử khí. Đôi mắt nó bỗng sáng lên, sau đó cuốn theo một đám mây sương mù phi thân lao xuống. trực tiếp lao vào trong hàn đảm. Trong nháy mắt, nó đã biến mất không dấu vết, thậm chí ngay cả âm sát tử khí trên người cũng tan biến không còn chút tăm hơi. Cát Đông Húc thấy vậy, liền quay người tiến vào trong động. Khi đến cửa động, hắn thấy Long Hồ Đạo Văn quả thực rất mê hoặc. Ngẫm lại, nếu bên trong thật sự có vật gì tốt, thì chúng cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Vì vậy hắn quyết định trước tiên hái Long Hồ Đạo Văn quả. Chỉ trong vài nhịp thở, Cát Đông Húc đã hái hết Long Hồ Đạo Văn quả, tổng cộng được 80 quả. Hắn cẩn thận thu gọn số quả này vào trong túi, sau đó hài lòng tiến sâu vào trong núi động. Cửa động rất lớn, không gian bên trong còn rộng lớn hơn. Trên vách đá, không rõ là loại khoáng thạch gì, nhưng chúng giống như dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Động không phải là nơi có thể nhìn thấy tận cùng, mà uốn lượn quanh co, không thể biết được nó sâu đến mức nào. Khi Cát Đông Húc tiến vào sơn động, hắn không còn thấy sự vội vã của Kim Phi Dương và những người kia nữa. Nghĩ lại trước đây, Kim Phi Dương luôn tỏ ra bộ dạng lão tử có tiền, không để bất kỳ đồ vật gì vào mắt, nhưng lúc này lại tỏ ra vội vã không thể kiềm chế được. Cát Đông Húc không khỏi lắc đầu cười. Cát Đông Húc vốn có tâm thái ôn hòa, hơn nữa chuyến đi này thu hoạch đã vượt xa mong đợi của hắn, nên đối với những vật trong sơn động hắn không vội vàng như Kim Phi Dương và những người khác. Sơn động không sâu lắm, chỉ qua hai khúc quanh là hắn đã đến một khu vực rộng lớn hơn. Đồng thời, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ từ trong động kéo đến, khiến ngay cả Cát Đông Húc với tu vi cao thâm cũng phải cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Chỉ thấy phía trước là một không gian rộng lớn, có chu vi gần nghìn mẫu, ở giữa là một hồ dung nham sôi trào. Trong hồ dung nham này sinh trưởng một cây, toàn thân cây phát ra kim quang rực rỡ, trên thân cây mang theo 7 quả. Quả cây này đều tỏa ra ánh kim quang, từng tia sáng xoay tròn, trên mỗi quả là những hoa văn kỳ bí. Những hoa văn này tỏa ra một loại huyền bí vô cùng, khiến không gian xung quanh nổi lên từng đợt sóng gợn nhẹ. Kim Phi Dương cùng 4 người đứng trên bờ hồ dung nham, nhìn về phía cây ăn quả trong hồ, kích động đến mức toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Kim đan đạo văn quả, quả thật là kim đan đạo văn quả, linh dược thất phẩm, không trách bọn chúng, những đoàn nguyên thú cấp 9 nguyên cấp cũng phải tranh đoạt từng chút một. Nếu chúng phục dụng kim đan đạo văn quả này, e là có thể đột phá, trở thành địa cấp nguyên thú, kim đan đạo văn quả." Cát Đông Húc nghe được lời lẩm bẩm của 4 người, dù hắn luôn giữ tâm thái bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không khỏi chấn động, sắc mặt lộ rõ sự kích động. Hắn lúc này không biết phải làm thế nào để quay lại, vì vậy hắn nghĩ đến cách duy nhất, đó là cố gắng tăng cường thực lực của chính mình. Một khi thực lực mạnh lên, cơ hội sẽ lớn hơn, nhưng muốn nâng cao thực lực đâu phải chuyện dễ dàng. Đan dược có thể trợ giúp hắn, nhưng đan dược đâu phải cái gì cũng có thể tùy tiện sử dụng. Với tu vi hiện tại của hắn, có thể dễ dàng tiêu hóa tam phẩm linh đan như ăn hạt đậu, nhưng một khi đan dược lên đến tứ phẩm, hắn e rằng cũng không thể dễ dàng hấp thụ được, huống chi là ngũ phẩm linh đan thì càng không dám nghĩ tới. Vì vậy đan dược có thể giúp tăng cường tu vi của hắn, nhưng phải tiến từng bước, không thể nhảy vọt mà được. Tuy nhiên, kim đan đạo văn quả lại hoàn toàn khác. Đây là một loại kỳ quả tự nhiên sinh ra từ thiên địa, giống như long hồ đạo văn quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Kim đan đạo văn quả đối với tu sĩ long hồ cảnh không chỉ có tác dụng làm tăng tu vi một cách ôn hòa, mà còn giúp tu sĩ long hồ cảnh tiếp cận những huyền bí của kim đan đại đạo. Hiệu quả của nó có thể còn tốt hơn thái nhất như ý bí đan mà Kim Phi Dương từng đề cập, một loại đan dược giúp tăng tỷ lệ thành công trong việc kết đan và được xem là linh đan lục phẩm thượng giai. Thái nhất như ý bí đan chỉ có thể dùng khi đạt đến tầng 9 long hồ cảnh để đột phá kết đan, nhưng đối với Kim Phi Dương hiện tại, nếu hắn dùng e rằng cũng không chịu nổi, và đối với sau này chỉ kết kim đan cũng chẳng có ích gì. Còn kim đan đạo văn quả dù chỉ là thất phẩm linh dược, giờ đây đã có thể trực tiếp sử dụng, không chỉ có thể tăng tu vi mà còn có thể giúp hắn tiếp cận một số huyền bí của kim đan đại đạo, từ đó tăng tỷ lệ thành công trong việc kết đan sau này. Dĩ nhiên, nếu như sử dụng kim đan đạo văn quả và lúc đạt đến tầng 9 long hồ cảnh, đó sẽ là thời điểm lý tưởng nhất. Tuy nhiên, kim đan đạo văn quả và long hồ đạo văn quả đều giống nhau, một khi hái xuống, năng lượng bên trong sẽ từ từ tiêu tán. Vì vậy sau khi hái, trong vài ngày phải sử dụng, nếu không giá trị quan trọng của nó sẽ dần mất đi. Cát Đồng Húc muốn nhanh chóng nâng cao tu vi và tìm cách trở về nhà, vì thế kim đan đạo văn quả có giá trị rất lớn đối với hắn. Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng kích động. Thì lúc này Kim Phi Dương không thể kiên nhẫn được nữa, vội vã bay lên muốn hái kim đan đạo văn quả. Một tiếng vang lên, Kim Phi Dương hình như đã đụng phải một vật gì đó, cả người bị bắn ngược trở lại. Kim đan đạo văn quả quả thật là kim đan đạo văn quả, ngay cả nơi sinh trưởng cũng đặc biệt như vậy, lại còn có kết giới bảo vệ xung quanh. Kim Phi Dương không sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ nói. Trong khi nói, Kim Phi Dương đã vận dụng pháp lực, đôi tay lập tức chuyển động, rồi tìm cách mở rộng kết giới, kéo mạnh hai bên để khám phá lối vào. Kim Phi Dương vừa mở một khe nhỏ, một luồng khí nóng bỏng từ bên trong lập tức bốc ra. Nhiệt độ ấy khiến Kim Phi Dương lập tức biến sắc, vội vàng buông tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đây không phải là dung nham bình thường, tình hình bên trong còn phức tạp hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy ngoài này. Ngoài ta ra, các ngươi không chắc có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của dung nham. Kết giới này cũng rất dày, sợ rằng các ngươi sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỡ nó. Xem ra chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng về phương pháp hái. Ta là đạo võ song tu, thân thể đã từng trải qua địa hỏa kinh cực quả, tích tụ lực hỏa của địa hỏa, nên có thể chịu được nhiệt độ cao hơn các ngươi. Nếu chỉ là nhiệt độ, ta và cũng không vấn đề gì." Cát Đồng Múc trầm giọng đáp: "Vậy thì tốt quá, việc này không thể chậm trễ, ta sẽ mở kết giới lần nữa. Ngươi thử bước vào một chân trước, đừng vội bước vào toàn thân. Với thực lực của chúng ta 5 người, nhất định có thể hái được, nhưng không nên mạo hiểm tính mạng." Kim Phi Dương nói. Cát Đồng Húc gật đầu, định lên tiếng dặn dò cẩn thận, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói: "Có người đến, là người của Huyết Ma Tông." "Cái gì? Khí tức mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao dám hạ xuống đây?" Công Tôn Thành cùng các người khác sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói. Vì trong tay Cát Đồng Húc có một đầu đồng giáp cương, nên Công Tôn Thành và những người khác tự nhiên cho rằng Cát Đồng Húc đã để nó ở bên ngoài, không hề nghi ngờ gì. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Cát Đồng Húc để lại bên ngoài không phải là đồng giáp cương, mà là một đầu ngân giáp cương cấp cao. Đáng chết, Huyết Ma Tông đối với mùi máu tanh cực kỳ nhạy cảm. Lệ Phong nhất định là đã cảm ứng được mùi máu tanh từ con huyền cấp nguyên thú cấp 9 bị trọng thương sắp chết, vì vậy hắn mới dám xuống đây. Kim Phi Dương sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Vậy giờ phải làm sao?" Công Tôn Thành và những người khác sắc mặt thay đổi, lo lắng hỏi: "Lập tức rút lui, dẫn bọn họ đi trước đã, rồi tính sau." Kim Phi Dương quyết đoán ra lệnh, mọi người lập tức chuẩn bị lui ra khỏi sơn động. Tuy nhiên, khi họ vừa xoay người, phía sau liền xuất hiện những vệt sáng đỏ tươi. Ngay sau đó, Lệ Phong mặc áo choàng đỏ tươi, dẫn theo ba vị đồng môn sư huynh đệ xuất hiện tại nơi họ vừa đứng, chặn đứng lối ra của bọn họ. Khi Lệ Phong cùng bốn người xuất hiện trước mặt, chặn đường đi của bọn họ, Kim Phi Dương cùng những người khác đều thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm lo lắng. Quả nhiên, Lệ Phong chỉ liếc mắt qua bọn họ, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy kim đan đạo văn quả đang sinh trưởng trong hồ nham thạch nóng chảy dày đặc. Hai mắt hắn sáng lên vui mừng kích động nói: "Kim đan đạo văn quả, quả thật là kim đan đạo văn quả, ha ha, trời giúp ta, trời giúp ta rồi." "Đúng vậy, là kim đan đạo văn quả." Kim Phi Dương sắc mặt biến đổi mấy lần rồi nói: "Nếu đúng như thiếu tông chủ của các ngươi cũng đến đây, vậy thì theo quy tắc của tu chân giới, người gặp được sẽ có phần, chúng ta sẽ cùng chia đều, chia đều, ha ha, các người cũng xứng đáng chia với bản thiếu tông chủ sao?" Lệ Phong cười lớn, hai mắt hắn đỏ như máu, giống như có biển máu cuộn trào trong đó. Ánh mắt hắn mang theo sát khí lạnh lẽo, khiến không khí trong động vốn nóng bức đột ngột trở nên lạnh giá. "Đây chính là kim đan đạo văn quả, một khi bản thiếu tông chủ mang về tông môn, người có biết điều này có ý nghĩa gì không?" "Điều này có nghĩa là ta sẽ chắc chắn ngồi lên vị trí tông chủ, có nghĩa là sau này Hoắc Lâm Động Thiên sẽ trở thành tông môn lớn nhất, độc bá thiên hạ." "Ha ha, ngươi không chỉ muốn độc chiếm, còn muốn giết người diệt khẩu." Kim Phi Dương sắc mặt trở nên tối tăm, một luồng kim quang chợt lóe lên, thanh kiếm lớn màu vàng óng hiện ra trước mặt hắn, ánh sáng sắc bén của nó tỏa ra như muốn nuốt chửng không khí xung quanh. "Bằng không, nếu để cho các tông môn khác biết chúng ta Huyết Ma Tông có thêm 7 quả kim đan đạo văn quả, rất có thể sẽ có mấy vị kim đan lão tổ xuất hiện, bọn họ e rằng ngay lập tức sẽ liên thủ để nghĩ cách đối phó với chúng ta, Huyết Ma Tông." Lệ Phong ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm lớn màu vàng óng của Kim Phi Dương, sắc mặt hơi trầm xuống. "Nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Phong Lôi Cấm Điện, nếu ngươi không phát huy được thực lực của Long Hồ Cảnh 7 tầng, muốn giết chúng ta diệt khẩu thì sẽ phải trả giá rất đắt. Thiếu tông chủ, ngươi chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ." Kim Phi Dương lạnh lùng nói, sát khí trong lời nói ngày càng rõ rệt. Lúc này, Công Tôn Thành và những người còn lại đã sớm sử dụng pháp bảo, mắt đỏ ngầu, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lệ Phong và ba người còn lại như những con thú bị dồn vào góc. Long Hồ Cảnh 7 tầng chỉ là Long Hồ Cảnh 7 tầng, dù đến Phong Lôi Cấm Địa, muốn giết một tu sĩ Long Hồ Cảnh 6 tầng vẫn không khó. "Còn mấy người khác, ngươi nghĩ bọn họ sẽ là đối thủ của ta và ba sư đệ sao?" "Hừ, cho dù chỉ là Long Hồ Cảnh 2 tầng, bọn họ cũng chẳng là gì." Lệ Phong nhếch miệng cười khinh bỉ. Cát Đồng Húc bên cạnh dường như muốn phối hợp với Lệ Phong, mặt lộ vẻ khiếp sợ, rụt cổ lại, né sang một bên. "Ha ha, mấy người Huyết Ma Tông thấy vậy đều phá lên cười. Vương sư đệ, ngươi đi đối phó với lão đạo sĩ kia. Điêu sư đệ, Cổ sư đệ, các ngươi đi đối phó ba người kia. Còn Kim Phi Dương thì giao cho ta." Tiếng cười của Lệ Phong đột ngột dừng lại, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Huyết Ma Tông không dựa vào thứ bậc gia nhập môn phái mà phân chia theo thực lực. Vì vậy dù Lệ Phong là người trung niên có tuổi tác thất nhất trong bốn người, hắn vẫn là sư huynh, và đặc biệt còn có một thân phận quan trọng khác, đó chính là thiếu tông chủ." "Vâng, thiếu tông chủ, Ba vị đệ tử Huyết Ma Tông đồng thanh đáp lời, rồi người đàn ông mũi ưng, môi mỏng, sử dụng huyết đao quay về phía Công Tôn Thành và mạnh mẽ tấn công. Đây chính là kẻ đã ra tay bức lùi Hồ Mị Nhi ngày hôm đó ở bên hồ. Muốn giết lão đạo thì các ngươi cũng phải trả giá lớn. Công Tôn Thành giận dữ, râu dây dựng thẳng, tỏ rõ sự quyết tâm. Một chiếc ba chân đại đỉnh lập tức được hắn nâng lên. Sau đó, mắt Công Tôn Thành lóe lên vẻ điên cuồng, mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chuẩn bị liều mạng ngay từ đầu. Ngụm tinh huyết rót vào ba chân đại đỉnh, ánh sáng lập tức tỏa ra, thậm chí trong đỉnh còn có lửa bốc lên trời. Sau đó, ba chân đại đỉnh gầm lên, lao về phía huyết đao mà ném tới. Ba người, kẻ nào lên trước để nhận cái chết. Khi Công Tôn Thành đối mặt với một đệ tử Huyết Ma Tông, hai người còn lại cười khinh miệt và liếc nhìn Hồ Mị Nhi. Hoàng Phủ Hiên cùng Cát Đông Húc ba người nói bằng giọng chế nhạo, cũng không khó hiểu khi hai vị đệ tử Huyết Ma Tông lại coi thường ba người này, bởi họ tự tin vào sức mạnh của mình. Cả hai người bọn họ đều là tu vi Long Hổ cảnh tầng 5, trong khi Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên chỉ có tu vi Long Hổ cảnh tầng 4, còn Cát Đông Húc chỉ có Long Hổ cảnh tầng 2. Với sự chênh lệch rõ rệt về cảnh giới như vậy, theo lẽ thường, một đệ tử của Huyết Ma Tông hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại cả ba người bọn họ, huống chi hiện tại lại có hai người. Với thực lực như vậy, trong mắt hai đệ tử Huyết Ma Tông, việc giết chết Cát Đông Húc và đồng bọn là điều chắc chắn. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai lộ rõ vẻ khiếp sợ, nhanh chóng di chuyển sang một bên. Hai vị đệ tử Huyết Ma Tông thấy thế không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó huyết quang lóe lên, mỗi người liền lấy ra pháp bảo, một người nhằm hướng Hồ Mị Nhi, người kia tấn công Hoàng Phủ Hiên, còn Cát Đông Húc tạm thời bị họ gạt sang một bên. Pháp bảo của hai đệ tử Huyết Ma Tông là một chiếc huyết phiền. Khi huyết phiền vừa được tế lên, mặt trên liền bốc lên huyết hải. Từ trong đó, một bàn tay máu khổng lồ vươn ra. Khi bàn tay vươn ra, những tiếng thê lương vang lên, khiến lòng người chấn động, không thể tập trung tinh thần được. Đại huyết thủ vươn tới, nhắm thẳng vào đầu Hồ Mị Nhi mà chộp xuống. Hồ Mị Nhi thấy vậy, vội vàng sử dụng hỏa hồng lang gấm của mình. Trong huyệt động này, hỏa nguyên lực dồi dào, rất thích hợp để nàng thi triển pháp thuật. Khi hỏa hồng lang gấm được sử dụng, liền bùng lên những ngọn lửa dữ dội. Hơn nữa, Hồ Mị Nhi cũng hiểu rõ rằng trận chiến này sống còn, do đó nàng lập tức quyết đoán dùng một ngụm tinh huyết phun vào pháp bảo, khiến ngọn lửa trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lửa dữ dội từ hỏa hồng lang gấm bắn ra, cuốn lấy bàn tay lớn đầy máu. Tay lớn đó lập tức phát ra tiếng xì xì, mùi tanh hôi nồng nặc tỏa ra, màu máu dường như cũng nhạt đi một chút, vẫn còn chút bản lĩnh. Người Huyết Ma Tông kẻ gian xảo thấy vậy sắc mặt hơi thay đổi, huyết phiên trong tay đột nhiên lay động, tay lớn đầy máu lập tức phát ra huyết quang mạnh mẽ, rồi quay lại bắt lấy hỏa hồng lang gấm. Hồ Mị Nhi sắc mặt biến đổi, nàng ngồi xếp bằng xuống đất, tay không ngừng bấm pháp quyết, pháp lực dâng trào. Hỏa hồng lang gấm lúc này vẫn tiếp tục giãy giụa trong tay lớn màu đỏ, từng ngọn lửa nhỏ chui ra, nhưng dù cho hỏa hồng lang gấm giãy giụa thế nào vẫn không thoát được sự trói buộc của bàn tay lớn đỏ rực, lửa cũng dần dần yếu đi. Dù vậy, pháp bảo của Hồ Mị Nhi vẫn có tác dụng khắc chế nhất định đối với người Huyết Ma Tông, bởi vì bàn tay lớn màu đỏ tuy đã nắm chặt hỏa hồng lang gấm, nhưng việc kiểm soát nó cũng phải tiêu tốn một chút thời gian. Bên này, Hồ Mị Nhi dù khó khăn nhưng vẫn tạm thời giữ được thế phòng thủ nhờ vào pháp bảo tương khắc và địa thế sắc bén của huyệt động. Trong hoàn cảnh này, nàng có thể tạm thời giằng co với đệ tử Huyết Ma Tông. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Hiên lại không may mắn như vậy. So với một đệ tử Huyết Ma Tông khác, hắn chỉ thấp một cảnh giới, mà Huyết Ma Tông lại là một trong ba đại tông môn, cho nên cả công pháp lẫn pháp bảo của họ đều vượt trội hơn hẳn của Hoàng Phủ Hiên. Đệ tử Huyết Ma Tông họ Cổ sở hữu một pháp bảo là tấm gương máu. Tấm gương này treo trên đỉnh đầu hắn, tựa như một vòng mặt trời màu đỏ chiếu sáng về phía Hoàng Phủ Hiên. Khi ánh sáng đỏ bắn ra, một cột sáng máu từ tấm gương phóng tới. Hoàng Phủ Hiên vội vàng tế khởi cuốn sách pháp bảo của mình, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, rồi đột ngột triển khai, những phù văn lấp lánh và tử quang bùng lên, tạo thành một tấm khiên che chắn trước cột sáng đỏ. Tuy nhiên, khi cột sáng máu chiếu vào, hào quang tím của cuốn sách lập tức bị tiêu tan, như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Cột sáng đỏ không giảm sức mạnh, trực tiếp va vào cuốn sách, khiến nó bị đẩy lùi và phát ra tiếng xì xì, như thể bị huyết quang làm hỏng. Hoàng Phủ Hiên sắc mặt tái mét, lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, lúc này mới cảm thấy hơi khá hơn. Đệ tử họ Cổ cười lạnh nói, ta xem ngươi còn có bao nhiêu ngụm máu tốt để phun nữa. Vừa dứt lời, đệ tử họ Cổ thấy Cát Đông Húc, người trước đó vẫn nơm nớp lo sợ, đã trốn qua một bên. Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu Cát Đông Húc vọt lên một đạo hào quang màu tím, phân thành chín lỗ, tạo thành một đại hoàn đao mạnh mẽ bổ xuống, nhằm thẳng vào hắn.